Đi qua liên tục không ngừng bị rút lấy sinh mệnh lực, kỳ thật Vũ Văn Thiên Ngôn thân thể cũng đã hết sức yếu ớt, vừa mới hắn cũng chỉ là miễn cưỡng bộc phát, mới triệu hoán đến thiên địa chi lực. Bất quá một kích không trúng, ngược lại lần nữa bị Tô Hạo Thần rút ra sinh mệnh lực, lập tức nhường hắn thân thể triệt để lâm vào suy yếu, không có hoàn thủ năng lực. Mà lần này Tô Hạo Thần cũng không có một kích tức lui, ngược lại đem bàn tay áp sát vào Vũ Văn Thiên Ngôn phía sau, kéo dài không ngừng rút ra sinh mệnh lực. A tiểu tử, ngươi dám giết ta, cha ta thế nhưng là tả tướng. Vũ Văn Thiên Ngôn thống khổ kêu rên, sớm đã không còn nguyên lai đạm nhiên ưu nhã, hắn trên mặt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, sợ bản thân liền chết như vậy. Trung quanh đám võ giả âm thầm đồng tình, Vũ Văn Thiên Ngôn tại người đồng lứa bên trong, kỳ thật đã coi như là đỉnh tiêm thiên tài, dị vãng cùng thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, cơ hồ rất ít khi bị bại. Thế nhưng là hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Tô Hạo Thần cái này yêu nghiệt, không những bị đánh chật vật thê thảm, ngay cả mạng nhỏ đều muốn không dám chắc, cũng là không may cực kỳ. Tô Hạo Thần mỉm cười, một bên tiếp tục rút ra sinh mệnh lực, một bên hí ngược cười nói, làm sao, Vũ Văn Đại Công Tử, bản thân đánh không lại ta, liền đem cha ngươi chuyển đi ra, ha ha, ngươi thật đúng là có bản sự. Vũ Văn Thiên Ngôn đương nhiên có thể nghe ra trong lời nói trào phúng, nhưng hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy, hiện tại hắn duy nhất nghĩ đó là số mệnh, ngươi quản ta có hay không bản sự, tiểu tử, dù sao ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi nếu là dám giết ta, Vũ Văn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, vậy liền thử xem. Tô Hạo Thần mảy may không có thu tay lại ý tứ, vẫn còn đang không ngừng rút ra sinh mệnh lực. Mắt thấy Vũ Văn Thiên Ngôn càng ngày càng suy yếu, giữa mũi miệng khí tức cũng biến thành như có như không, tựa hồ liền muốn chết mất, đột nhiên, phương xa thiên không truyền đến gầm lên giận dữ, Tô Hạo Thần, dừng tay, nhà ta thiếu gia nếu là hôm nay chết, lão phu coi như đổi tới chân trời góc biển cũng phải giết ngươi. Đám người vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Phi Hổ đang từ phương xa cấp tốc bay tới, hắn trên người đạo võ cảnh cường giả khí tức triển lộ không bỏ sót, uy thế kinh thiên động địa, những nơi đi qua ngay cả tầng mây đều phảng phất sóng lớn quay cuồng. Chuyện của tê. Ui VN Tô Hạo Thần như mày, cái này lao ra hỏa đến thật là đúng lúc. Đạo võ cảnh cường giả thực lực quá mạnh, hắn rất rõ ràng bản thân cũng có thể đánh bại Vũ Văn Thiên Ngôn, nhưng lại tuyệt không phải Tiêu Phi Hổ đối thủ, cho nên nếu như tiếp tục lưu ở chỗ này, hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hắc hắc, Vũ Văn Đại Công Tử, nhìn đến ngươi thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng được, hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, về sau chúng ta có cơ hội lại đem sổ sách tính rõ ràng. Tô Hạo Thần vừa nói, đột nhiên quay thân hai tay dùng sức hất lên, liền đem Vũ Văn Thiên Ngôn hướng về nơi xa ném đi, mà chính hắn thì là thân hình chớp động, cấp tốc hướng một cái khác phương hướng bay lượn. Tô Hạo Thần, ta muốn giết ngươi, luôn có một ngày ta nhất định muốn giết ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn không cam tâm gầm thét, lại cũng đã không có động thủ năng lực, chỉ có thể mặc cho bản thân thân thể trên không trung xuyên toa, liền bản thân dừng lại đều làm không được. Nơi xa, Tiêu Phi Hổ nhìn xem Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Thiên Ngôn phân biệt hướng hai cái phương hướng bay lượn, lập tức nhíu mày, thật là giảo hoạt tiểu tử. Hắn biết rõ, Tô Hạo Thần đây là cố ý dùng Vũ Văn Thiên Ngôn ngăn chặn hắn, sau đó thừa cơ đào tẩu, có thể coi là biết rõ là mà tính, hắn lại không thể không một cước dẫm vào đi, bởi vì hắn tuyệt đối không thể để cho Vũ Văn Thiên Ngôn chết mất. Hắn nói là Vũ Văn Thiên Ngôn tùy thị người hầu, nhưng kỳ thật càng là bảo tiêu, nếu là thật sự nhường Vũ Văn Thiên Ngôn ngã ở chỗ này, tả tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí toàn bộ Tiêu gia đều muốn trốn cùng. Hừ, về sau đừng để lão phu bắt được ngươi, bằng không nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phi Hổ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thân hình nhất chuyển, liền hướng Vũ Văn Thiên Ngôn bay đi. Hắn thân hình cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã tiếp cận Vũ Văn Thiên Ngôn. Tiêu lão, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi giết Tô Hạo Thần, ta muốn hắn chết. Vũ Văn Thiên Ngôn phẫn nộ gào thét. Tiêu Phi Hổ lắc đầu, công tử, ngươi cũng đã người bị trọng thương, vẫn là bảo mệnh quan trọng, tiểu tử kia sớm muộn đều sẽ chết ở trong tay chúng ta. Hiện tại bất quá là nhường hắn sống lâu hai ngày mà thôi, không cần phải gấp. Hắn tự tay nâng Vũ Văn Thiên Ngôn, lập tức kiểm tra cẩn thận lên. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phi Hổ cao mày đến, công tử, tiểu tử kia đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi thể nội thương thế cư nhiên như thế nghiêm trọng, thậm chí ngay cả sinh cơ đều nhanh đoạn tuyệt. Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt khó coi, không biết, ta chính là cảm giác hắn giống như có thể rút ra ta sinh mệnh lực, lại không biết hắn dùng là cái gì thủ đoạn, tiêu lão. Chẳng lẽ ta cũng đã không cứu? Công tử xin yên tâm, chỉ cần có thuộc hạ, nhất định khiến ngươi mau chóng khôi phục. Bất quá ngươi tình huống xác thực 10 điểm hung hiểm, chỉ sợ vừa mới nếu như thuộc hạ tới chế một chút nữa, ngươi liền thực bị hắn giết chết. Tiêu Phi Hổ lập tức xuất ra đan dược cho Vũ Văn Thiên Ngôn ăn vào, sau đó hắn toàn thân nổi lên một loại nào đó kỳ lạ vận vị, từng đạo chân nguyên lập tức quán chú nhập thể, bắt đầu trợ giúp Vũ Văn Thiên Ngôn khôi phục thương thế. Hắn trên người kỳ lạ vận vị, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại thiên địa quy tắc. Đạo võ cảnh cường giả cũng đã có thể bắt đầu chạm đến thiên địa quy tắc, mà theo lấy cảm ngộ làm sâu sắc, làm bước vào đạo võ cảnh thất trọng về sau, chỉ cần toàn lực vận công, trên người liền sẽ xuất hiện thiên địa quy tắc huyền diệu vận vị, đây cũng là tương lai bước vào võ tổ cảnh cơ sở. Theo lấy Tiêu Phi Hổ chân nguyên quán thâu, lại tăng thêm đan dược dược lực ôn dương, dần dần, Vũ Văn Thiên luôn suy yếu thân thể chậm rãi khôi phục, lúc đầu trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phân phớt. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người liền như thế một mực ngồi xếp bằng tại trên bầu trời khôi phục, đại khái 3 ngày sau đó, Vũ Văn Thiên luôn mới rốt cục triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hô. Vũ Văn Thiên luôn thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, "Tiêu lão, đa tạ, nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta chỉ sợ thật sự bị tiểu tử kia giết chết." Bảo hộ công tử vốn là thuộc hạ chức trách, công tử khách khí. Tiêu Phi Hổ nhẹ nhàng gật đầu, "Công tử, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Là muốn đi tiếp tục tìm kiếm Thánh Nguyệt bí cảnh, hay là trước đi truy sát tiểu tử kia?" Vũ Văn Thiên luôn lắc đầu, "Cũng đã 3 ngày, người nào cũng không biết tiểu tử kia trốn tới chỗ nào, muốn tìm tới hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cho nên chúng ta hay là trước tìm Thánh Nguyệt bí cảnh đi, dù sao đây mới là chúng ta chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu." "Công tử anh minh." "Ta nếu thật là anh minh, liền sẽ không bị một cái đan võ cảnh tiểu tử kém chút giết chết." Vũ Văn Thiên luôn trong mắt bắn ra lấy nồng đậm cừu hận, "Hừ, chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tốt, chúng ta đi thôi." Hai người đứng dậy, hướng về phương xa bay đi. Tiếp xuống tới hơn nửa tháng, đông đảo võ giả vẫn còn đang Tam Nguyệt Động Thiên các nơi tìm tòi, thậm chí ngay cả độc trướng khu vực bên trong đều không có buông tha, nhưng thủy chung không có tìm tới bất luận cái gì Thánh Nguyệt bí cảnh manh mối, cho người đổ hô thế nhưng. Thậm chí có người hoài nghi, Thánh Nguyệt bí cảnh là có hay không tồn tại. Bất quá ngay tại đám người gần như sắp muốn từ bỏ thời điểm, nửa tháng sau ngày nào đó, một đạo cường hãn vô cùng ý niệm quét ngang toàn bộ động thiên, sau đó Bạch Nguyệt khu vực bên trong liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất sơn băng địa liệt một dạng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 414, bí cảnh nhập khẩu. Bạch Nguyệt khu vực một cái sơn cốc bên trong, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt hắn để đó 3 cái tinh thạch huyền binh. Nếu như không có đoán sai, cái này 3 kiện huyền binh hẳn là tìm tới Thánh Nguyệt bí cảnh mấu chốt. Chỉ là hẳn là làm sao khởi động đâu. Tô Hạo Thần cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Từ khi đó trời cùng Vũ Văn Thiên Ngôn sau khi chiến đấu, hắn liền đi tới bên trong tòa thung lũng này, một mực nghiên cứu 3 kiện huyền binh, nhưng tiếc là 8 ngày đi qua, lại thủy chung không có sở đến đầu mối. Cái này 3 kiện huyền binh hẳn là Thánh Nguyệt võ tổ luyện chế, thế nhưng là hắn rõ ràng có thể lựa chọn bất luận cái gì vật liệu, tại sao phải dùng 3 loại sinh mệnh thi thể luyện chế đây, chẳng lẽ cái này trong đó có cái gì chỗ huyền diệu? Tô Hạo Thần phân biệt cầm lấy 3 kiện huyền binh, dùng tinh thần lực cùng chân nguyên thăm dò vào trong đó, lại không có bất luận phát hiện gì, liền giống như cái này thực sự là 3 khối tinh thạch, nội bộ không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Chẳng lẽ là cần 3 cái chủng tộc máu tươi mới có thể kích phát huyền binh lực lượng? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Tô Hạo Thần phủ định, bởi vì hắn cho rằng đáp án này tựa hồ có chút quá đơn giản. Huyền binh trừ lớn nhỏ bên ngoài, ngoại hình cùng 3 cái chủng tộc giống nhau như lúc, chỉ sợ bất luận kẻ nào cầm tới đều sẽ lập tức nghĩ đến cùng 3 cái chủng tộc có quan hệ, cứ như vậy, chẳng phải là bất luận kẻ nào lấy được 3 cái chủng tộc máu tươi, đều có thể khởi động huyền binh. Tô Hạo Thần không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy, hơn nữa Thánh Nguyệt võ tổ bản thân là trận pháp đại sư, cho nên hắn cho rằng khởi động huyền binh mấu chốt, có lẽ vẫn là cùng trận pháp có quan hệ mới đúng. Nếu như nói là trận pháp nói, như vậy. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, nhớ tới tại Bạch Nguyệt bên trên, 3 kiện huyền binh dung hợp thời điểm ngưng tụ ra trận pháp kia. Chẳng lẽ là cùng trận pháp kia có quan hệ? Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi ức ngày đó trận pháp, hắn cảm thấy bản thân rất có thể, cũng đã tìm tới vấn đề mấu chốt. Thánh Nguyệt võ tổ nếu phiền phức, đem tiến vào bí cảnh chìa khóa luyện chế thành huyền binh, hiển nhiên chính là không muốn để cho tùy tiện người nào, đều có thể tiến vào bí cảnh, mà là muốn chọn lựa ra có thể khiến cho hắn hài lòng người. Như vậy cái nhân tài nào có thể khiến cho hắn hài lòng đâu? Đáp án tựa hồ rõ ràng. Nếu Thánh Nguyệt võ tổ là trận pháp đại sư, như vậy có khả năng nhất, chính là chọn lựa ra tinh thông trận pháp người, cho nên Tô Hạo Thần mới có thể suy đoán, trận pháp chính là mấu chốt. Lúc ấy tại 3 kiện huyền binh dung hợp thời điểm, nương theo mà đến, còn có rộng lớn ý niệm thể hồ quán đỉnh. Tại cái này loại tình huống dưới, đại bộ phận võ giả chỉ sợ đều sẽ đem tinh lực, đặt ở tự thân tu vi tăng lên bên trên, bởi vì tại cường giả vi tôn quan niệm xâm nhập lòng người thế giới, đối với võ giả tới nói thực lực tăng lên mới là căn bản. Cho nên bọn họ căn bản không biết hoa quá nhiều tâm tư, đi chú ý trận pháp kia.

cũng có một vòng mới viên nguyệt chậm rãi hiển lộ đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là Tam Nguyệt Động Thiên vòng thứ tư nguyệt lượng, cũng là thần bí nhất Thánh Nguyệt. Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc, Thánh Nguyệt từ xưa đến nay chính là hàng năm ẩn tích không ra, không nghĩ hiện tại bản thân rốt cục nhìn thấy. Hắn lần nữa vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện trong sơn cốc cự nhân tộc cùng đám võ giả, vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu, tựa hồ cũng không có phát hiện Thánh Nguyệt cùng cầu thang xuất hiện. Nhìn đến cái này Thánh Nguyệt cùng cầu thang, hiện tại chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Tô Hạo Thần trong lòng rất cảm thấy hứng thú, lập tức theo cầu thang hướng Thánh Nguyệt thượng tẩu đi, hắn rất muốn nhìn xem tại Thánh Nguyệt phía trên, đến cùng có cái gì đồ vật. Trên cầu thang tồn tại một loại khổng lồ lực lượng, có thể giam cầm phi hành năng lực, cho nên Tô Hạo Thần chỉ có thể thành thật thật, thông qua cầu thang từng bước một đi lên. Bất quá loại này khổng lồ lực lượng, tựa hồ cũng có gột rửa tâm linh năng lực, cùng tịnh hóa thể chất tác dụng, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân mỗi leo lên một bậc thang, ý thức cùng nhục thân liền sẽ càng thêm thông thấu một phần, 10 điểm huyền liền diệu. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái dùng 3 canh giờ, Tô Hạo Thần mới rốt cục đi đến cầu thang cuối cùng, leo lên Thánh Nguyệt. Chỉ thấy cái này Thánh Nguyệt bộ dáng, tựa hồ cùng cái khác 3 vòng nguyệt lượng cũng không có cái gì khác nhau, mặt ngoài đồng dạng đều là chuỗi lủi nham thạch, không có bất luận cái gì thực vật tồn tại. Duy nhất khác nhau chính là, Thánh Nguyệt chung quanh cũng không có cương phong tồn tại. Tô Hạo Thần một bên dò xét chung quanh, một bên đi lên phía trước, sau một lúc lâu, hắn rốt cục đi đến một chỗ vách đá bên cạnh, chỉ thấy tại trên vách đá, lại cúp lấy một bức họa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 416, Thánh Nguyệt Võ Tổ. Đây là cái gì vẽ? Tô Hạo Thần tới gần vách đá, cẩn thận quan sát cái kia bức họa, phát hiện vẽ lên là một người mặc thanh sắc bào tử, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng trung niên nam nhân, nhìn qua rất phổ thông bộ dáng. Đây là Kim Thân Đồ. Đột nhiên, một cái hùng hậu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Tô Hạo Thần giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy thanh âm thế mà đến từ một khối nham thạch. Không, không đúng, cái kia căn bản không phải là cái gì nham thạch, mà là một người, chỉ bất quá người này toàn bộ thân thể đã bị triệt để hóa đá, ngay cả mặt mũi thân hình cũng không rõ ràng, cho nên vừa mới Tô Hạo Thần cũng không có chú ý tới. Người là ai? Tô Hạo Thần cảnh giác hỏi. Làm sao, ngươi tiến vào Lão Phu Động Thiên, thế mà còn không biết Lão Phu là ai? Nham thạch nghiền ngẫm cười nói. Ngươi Động Thiên. Tô Hạo Thần hơi sững sờ, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ngươi là Thánh Nguyệt Võ Tổ tiền bối? Ha ha ha ha, nhìn đến Lão Phu tên tuổi vẫn là rất văng dội, thế mà trên vạn năm đi qua, còn có người nhớ ký Lão Phu. Thánh Nguyệt Võ Tổ cao giọng cười to, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, thế mà có thể bố trí xuống trận pháp kia đi tới nơi này. Nhìn đến ngươi hẳn là một cái rất cao minh trận pháp sư. Tiền bối quá khen, vạn bối cũng chỉ là hơi biết trận pháp mà thôi. Tô Hạo Thần khiêm tốn nói. Cái gì hơi biết hay không, nếu như ngươi chỉ là hơi biết, lại có thể nhìn một chút liền bố trí xuống Lão Phu trận pháp, cái kia chẳng phải là nói rõ, Lão Phu trận đạo trình độ rất thấp kém. Thánh Nguyệt Võ Tổ bất mãn hừ lạnh, tốt, người trẻ tuổi liền phải có tinh thần phân chấn, khiêm tốn cái gì có ý tứ à, cùng một lão đầu tử mở dạng, ngươi nếu có thể bố trí xuống trận pháp kia. Liền nói rõ trận đạo trình độ cũng đã coi như không tệ. Tô Hạo Thần khóc cười không được, không nghĩ tới bản thân chỉ là hơi khiêm tốn một câu, liền đem vị này Thánh Nguyệt Võ Tổ gây không cao hứng, bất quá nghe ngữ khí, người này tựa hồ là cái thẳng tính. Hắn lắc đầu hỏi, tiền bối, không biết ngài thân thể vì sao lại bị hóa đá? Còn không phải luyện công phạm sai lầm làm cho. Thánh Nguyệt Võ Tổ thật sâu thở dài, vạn năm trước ta ở đây bế quan, lúc đầu chờ đợi bản thân có thể đột phá tông sư chi cảnh. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng tu luyện ra sai, đến mức thân thể bị giam cầm ở chỗ này, đi qua dài đến vạn năm dài rằng giặc tuyết nguyệt, thân thể ta cũng đã cùng toàn bộ Thánh Nguyệt hòa làm một thể, vĩnh viễn không cách nào tách rời. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới một vị đường đường võ tổ, thế mà lại rơi vào loại này hạ tràng. Cái này trên vạn năm đến, ngoại giới đối với Thánh Nguyệt võ tổ có đủ loại suy đoán, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn mất tích, nhưng là căn bản không có người biết rõ. Kỳ thật Thánh Nguyệt Võ Tổ vì đột phá tông sư chi cảnh, một mực ngay tại Thánh Nguyệt bên trong bế quan. Tông sư là trên cái thế giới này cường đại nhất võ giả, mỗi một vị cũng có thông thiên triệt địa khả năng, bọn họ là siêu việt võ tổ tồn tại, là mỗi một cái võ giả đều mơ tưởng đi đến mục tiêu. Kỳ thật bình thường tới nói, tông sư cũng đã có thể siêu thoát phàm tục đại thế giới, tiến về trong truyền thuyết thiên võ thánh giới, chỉ tiếc Thánh Khư Đại Lục Thiên Chủ cũng đã đứt gãy, cho nên hiện tại tông sư đều chỉ có thể ngưng lại tại phàm tục thế giới, mà không cách nào đạp vào tầng thứ cao hơn. Mặt khác, sớm tại trăm vạn năm trước thiên trụ bị đè gãy thời điểm, cái thế giới này người mạnh nhất, bao quát các đại tông sư cùng đông đảo võ tổ, liền đều đã bị lúc ấy tạo hóa thần đỉnh phát ra uy thế đánh chết, một cái đều không có lưu lại. Cho nên trước mắt trên thế giới tông sư cùng võ tổ, kỳ thật đều là thiên trụ đứt gãy đằng sau, 100 vạn năm ở giữa tân tiến đột phá. Bây giờ trên thế giới, tổng cộng có 7 vị tông sư tồn tại, trong đó Đông Cực cổ địa, Tây Phương Đại Mạc, Nam Linh Thu Vực cùng Bắc Hoang Thảo Nguyên đều có 1 vị, mà Trung Châu Nguyên Địa lại có 3 vị, chính bởi vì như thế, Trung Châu Nguyên Địa cũng trở thành trước mắt Thánh Khư Đại Lục bên trên, cường đại nhất thế lực, cái khác tứ đại vực đều kém không ít. Trong đó Đông Cực cổ địa tông sư, chính là trước mắt Đông Cực Thần Triều Hoàng đế Lý Thừa Phong, Đông Cực Thần Triều sở dĩ có thể sừng sững Thánh Khư Đại Lục mấy chục vạn năm mà không ngã, cũng chính là bởi vì có Lý Thừa Phong vị này tông sư tồn tại. Võ giả muốn tu luyện thành tông sư, nhưng thật ra là khá khó khăn, điểm này từ 100 vạn năm đến, Thánh Khư Đại Lục trên vẹn vẹn chỉ xuất hiện 7 vị tông sư, liền có thể nhìn ra được, trên thực tế liền xem như cuối cùng một vị tông sư, cũng là tại hơn 10 vạn năm trước thành tựu. Tô Hạo Thần do dự một cái, hỏi, tiền bối, ngài tu luyện xảy ra vấn đề, thế nhưng là bởi vì bức họa kia. Hắn biết rõ, bức họa kia mặc dù coi như phổ thông, nhưng tuyệt đối chỉ là biểu tượng thôi, dù sao Thánh Nguyệt Võ Tổ cường giả như vậy, sao lại đem một bộ phổ thông vẽ, treo ở bản thân bế quan nơi lúc nào cũng quan sát. Ngươi ngược lại là nhạy bén, không sai, lão phu có hôm nay kết quả, đều là bởi vì này tấm kim thân đồ, đây thật ra là 300 vạn năm trước một vị tông sư, chỗ lưu lại quan tường đồ, lão phu lúc đầu muốn dựa vào nó đột phá tông sư, lại không nghĩ rằng cuối cùng. Ai? Thánh Nguyệt Võ Tổ thở dài nói, cái gọi là quan tưởng đồ cũng là huyền binh một loại, nhưng loại này huyền binh tương đối đặc thù, bởi vì nó không phải lấy quy tắc phù văn luyện chế, mà là do cường giả lấy tự thân tu vi, cưỡng ép ở trong bức tranh lưu lại tự thân công pháp hoặc là cảnh giới tạo thành, cho nên coi như không phải luyện khí sư cũng có thể luyện chế. Quan tưởng đồ 10 điểm huyền diệu, đám người chỉ cần lấy được, liền có cơ hội lĩnh hội vẽ kỹ thuật cường giả chỗ lưu lại công pháp và cảnh giới, tăng lên bản thân thực lực. Đồng nhiên, Thánh Nguyệt Võ Tổ hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ muốn này tấm kim thân đồ sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp lão phu làm kiện sự tình, bản vẽ này liền là ngươi, như thế nào? Tô Hạo Thần khẽ như mày, tiền bối, giống quan tưởng đồ loại này bảo vật, chỉ sợ không có bất luận cái gì võ giả có thể cự tuyệt, nhưng này tấm kim thân đồ hiển nhiên tu luyện rất nguy hiểm, dù sao liền xem như ngài đều tu luyện ra vấn đề, huống chi là ta. Ha ha, ngươi ngược lại là rất tỉnh táo, đối mặt trí bảo lại còn có thể chấn định suy nghĩ, khó được. Bất quá ngươi yên tâm đi. Lão phu phạm sai lầm là bởi vì từ một bắt đầu, tu luyện phương pháp liền sai, nhưng là cái này vạn năm qua, lão phu cũng đã minh ngộ kim thân đồ chính xác tu luyện phương pháp, cam đoan ngươi sẽ không xảy ra vấn đề, như thế nào? Nếu là như vậy, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là không biết tiền bối muốn cho vãn bối giúp ngài làm chuyện gì? Tô Hạo Thần hỏi. Rất đơn giản, chờ ngươi rời đi Tam Nguyệt Động Thiên về sau, lão phu hy vọng ngươi tìm tới ta hậu nhân, thời gian đã qua vài năm, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Nếu như bọn họ cũng đã toàn bộ chết đi, liền mọi thứ đều là hưu, nhưng nếu như bọn họ còn có người còn sống, cái kia hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt bọn họ, được không? Thánh Nguyệt Võ Tổ trong giọng nói sung mãn mong đợi, hiển nhiên đối bản thân hậu nhân rất nhớ nhung. Tô Hạo Thần nghe vậy, trịnh trọng gật đầu cam đoan, tiền bối xin yên tâm, vãn bối sau khi rời khỏi đây, nhất định toàn lực tìm kiếm ngài hậu nhân, chiếu cố tốt bọn họ. Ân, ngươi chỉ cần hết sức liền tốt, dù sao cũng đã vạn năm đi qua. Người nào cũng không biết bọn họ lưu lạc đến chỗ nào, có phải hay không còn có con cháu lưu lại đến. Tốt, hiện tại lão phu sẽ nói cho ngươi biết kim thân đổ tu luyện phương pháp. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 417, Kim Thân Đổ. Xin tiền bối chỉ điểm. Tô Hạo Thần chắp tay. Ân, ngươi hẳn là biết rõ, nói như vậy quan tưởng đồ bên trong, bình thường đều hàm chứa không chỉ nhất trọng ý cảnh, cái này kim thân đổ cũng là như thế, nó bên trong hàm chứa tam trọng ý cảnh. Đối với đại đa số quan tưởng đồ tới nói, tu luyện đều phải chục tầng tiến dần lên, tu luyện xong nhất trọng, mới có thể tu luyện tiếp theo nhất trọng. Thánh Nguyệt Võ Tổ nói ra, Tô Hạo Thần gật gật đầu, không sai, quan tưởng đồ lĩnh hội hết sức khó khăn, hơn nữa đằng sau cấp độ so phía trước, bình thường đều muốn khó hơn mấy lần, cho nên trước hết tu luyện phía trước cấp độ, đợi đến bản thân biến mạnh hơn, mới có thể tu luyện đằng sau cấp độ, có rất ít quan tưởng đồ sẽ ngoại lệ. Có thể hết lần này tới lần khác kim thân đồ chính là một ngoại lệ. Thánh Nguyệt Võ Tổ cười khổ, năm đó chính là lão phu dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, một bắt đầu sắc thực tiến cảnh thần tốc, thế nhưng là không nghĩ tu luyện tới một nửa lại là xảy ra vấn đề, đến mức tẩu hỏa nhập ma, rơi vào hiện tại loại này hạ chẳng. Về sau lão phu mới minh bạch, nguyên lai kim thân đổ tu luyện mấu chốt, là muốn trước tiên đem tam trọng ý cảnh toàn bộ quan chiếu đi ra, sau đó chỉnh thể tiến hành tu luyện mới được. Cái này làm sao có thể, quan tưởng đổ lĩnh hội hạng gì khó khăn, vẹn vẹn là đệ nhất tầng quan chiếu lĩnh hội. chỉ sợ đều phải tốn phí mấy trăm năm tâm huyết, muốn một lần đem tam trọng ý cảnh toàn bộ lĩnh hội, chỉ sợ cả đời cũng làm không được, cái này còn làm sao tu luyện. Tô Hạo Thần nhíu chặt lông mày, hắn không nghĩ tới kim thân đổ phương thức tu luyện, cư nhiên như thế biến thái. Ha ha, cảm thấy rất khó có đúng không? Thánh Nguyệt Võ Tổ cười nói, vạn sự vạn vật đều là tương đối, kim thân đổ tu luyện, xác thực so cái khác quan chiếu đổ khó khăn rất nhiều, nhưng là trái lại, một khi ngươi có thể triệt để lĩnh hội cùng tu luyện, lấy được chỗ tốt cũng là vượt qua bình thường. Dựa theo lão phu suy đoán, nếu như tu luyện kim thân đồ bên trong công pháp, thậm chí có thể để ngươi sức chiến đấu so bản thân tu vi cao một cái đại cảnh giới, như thế nào, tâm động sao? Một cái đại cảnh giới? Tô Hạo Thần hít khí lạnh, vượt qua một cái đại cảnh giới ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa bằng hắn hiện tại đan võ cảnh tam trọng tu vi, liền xem như không tá trợ Thái Huyền Hám Thiên Ấn cùng Bát Phương Chấn Vực chung, đều đủ để chống lại hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Loại này sức chiến đấu quả thực là dọa người nghe nói. Nói thật, hắn thật là tâm động, trên thực tế đối với một cái tín phụng cường giả vi tôn võ giả tới nói, có thể lấy được cường hãn sức chiến đấu, chỉ sợ không có một người sẽ không được tâm động. Nhìn thấy Tô Hạo Thần thần sắc trên mặt, Thánh Nguyệt Võ Tổ hiểu cười một tiếng, đối với Tô Hạo Thần tâm động, hắn mảy may không được cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là võ giả bản tính, không có bất luận kẻ nào có thể ngoại lệ, liền xem như cái kia Thông Thiên Triệt Địa tông sư cũng giống như vậy. Hắn lần nữa mở miệng nói, tốt, ngươi có thể đem kim thân đồ lấy đi, lão phu tâm nguyện thành, cũng có thể yên ổn qua đời. Tô Hạo Thần biến sắc, tiền bối. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, không cần lãng phí tâm tư, lão phu cũng đã không cứu, sở dĩ có thể sống đến hiện tại, cũng bất quá là gắng gượng mà thôi, không cần khổ sở, người chết cũng không phải là kết thúc. Trên thực tế lão phu cũng muốn đi nhìn xem, cái kia u minh quỷ giới rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Thánh Nguyệt Võ Tổ ngữ khí tiêu sái, phảng phất căn bản không đem tử vong đặt ở trong lòng. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi, tiền bối, không biết ta muốn làm sao tìm tới ngài hậu nhân, phải chăng có cái gì manh mối, tỉ như ngài đã từng chỗ ở. Lão Phu Chiêm Vân Hiên, chính là Đông Cực Thần Triều Phiêu Hương phủ người, ngươi có thể thử đi Phiêu Hương sơn mạch dưới chân, tìm kiếm một cái họ Chiêm gia tộc, nhưng dù sao trên vạn năm đi qua, bọn họ rất có thể cũng đã không ở đó, thậm chí ngay cả dòng họ đều biến cũng không nhất định, bất quá Lão Phu hậu nhân đều có một cái đặc điểm. Ngươi dựa vào có thể xác định bọn họ thân phận. Thánh Nguyệt Võ Tổ ngừng lại một cái, lão phu trước kia bởi vì tại Thánh Nguyệt trên tu luyện, huyết mạch nhận Thánh Nguyệt chi lực xâm nhiễm, cho nên ở một mức độ nào đó cải biến thể chất, cũng ảnh hưởng đến hậu đại, chỉ cần là ta con cháu, tại ban đêm nếu như không cần chân nguyên ngăn cản nguyệt quang, thân thể liền sẽ không tự giác hấp thu nguyệt hoa, biến thành nửa trong suốt trạng thái. Tốt, chỉ cần có đặc điểm liền dễ dàng nhiều, vãn bối nhất định tìm tới bọn họ. Ân, hết sức liền tốt. Mặt khác còn có một chút muốn nhắc nhở ngươi, lão phu thân thể sớm đã cùng Thánh Nguyệt Hòa làm một thể, một khi lão phu triệt để chết đi, như vậy trong thân thể lực lượng liền sẽ dẫn bạo Thánh Nguyệt, tạo thành toàn bộ Tam Nguyệt động thiên hủy diệt, cho nên đến thời điểm ngươi muốn mau chóng rời đi động thiên, nếu là muộn, chỉ sợ thì sẽ cùng động thiên cùng một chỗ táng tống. Mặt khác, không muốn thèm muốn lão phu trong bí cảnh những cái kia bảo vật, những cái kia đồ vật hàng năm tồn tại ở Tam Nguyệt động thiên, cũng đã xâm nhiễm Thánh Nguyệt chi lực, làm động thiên hủy diệt thời điểm, không gian chi môn sẽ bài xích mọi thứ ẩn chứa Thánh Nguyệt chi lực đồ vật, nếu như ngươi mang theo những cái kia bảo vật, căn bản là không có cách thông qua không gian chi môn rời đi, hiểu chưa? Thánh Nguyệt Võ Tổ trịnh trọng dặn dò. Vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đống nhiên hỏi, tiền bối, đợi đến Thánh Nguyệt bị dẫn bạo đằng sau, tràn ngập động thiên Thánh Nguyệt chi lực còn có thể hay không tồn tại? Đương nhiên sẽ không, Thánh Nguyệt đã bị hủy đi, làm sao có thể lại phát ra Thánh Nguyệt chi lực, bất quá những cái kia bảo vật bên trong đã có. Dù sao đó là đi qua quanh năm suốt tháng xâm nhiễm, không phải thời gian ngắn có thể tàn mất. Thánh Nguyệt Võ Tổ ngữ khí có chút nghi hoặc, tựa hồ là không minh bạch, Tô Hạo Thần vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, tiếp tục hỏi, tiền bối kia, nếu như ta có một mảnh không gian độc lập, có thể ngăn cách đi Tam Nguyệt Động Thiên cùng Thánh Nguyệt chi lực cảm ứng, có thể hay không đem những cái kia bảo vật mang ra ngoài. Đương nhiên, nếu không cảm ứng được, không gian chi môn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là không gian độc lập trừ động thiên bên ngoài, trên đời này căn bản không có, liền xem như những cái kia chữ vật huyền binh, cũng căn bản không cách nào ngăn cản Tam Nguyệt động thiên cảm ứng, bởi vì bọn chúng không có tự thân độc lập thiên địa quy tắc. Ngươi, Thánh Nguyệt Võ Tổ đột nhiên ngừng lại một cái, kinh nghi nói, ngươi đừng nói cho lão phu, ngươi mang theo người lấy một mảnh động thiên a. Không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại, thế mà vừa đoán liền trúng, vạn bối thật có một mảnh động thiên, là từ 8000 năm trước một vị luyện khí đại sư luyện chế thành cùng loại huyền binh tồn tại, cho nên có thể đủ mang theo người, hiện tại vừa vặn dùng được. Tô Hạo Thần gật đầu nói, nếu Thánh Nguyệt chi lực sẽ không còn tồn tại, mình cũng liền có thể tiến vào thanh linh động tiên, đến thời điểm vừa vận dùng thanh linh động tiên, đem nơi này bảo vật đều mang đi. Lúc này, lại nghe Thánh Nguyệt Võ Tổ đống nhiên hỏi, thế mà lấy động tiên luyện chế huyền binh, căn cứ lão phu biết, trên đời này trừ thất đại tông sư bên ngoài, chỉ sợ chỉ có một người, có khả năng làm được loại này sự tình, tiểu tử, ngươi cái kia động tiên huyền binh, không phải là từ Yến Vân Võ Tổ nơi đó lấy được sao? Tô Hạo Thần kinh ngạc, thật là Yến Vân Võ Tổ, chẳng lẽ tiền bối ngài nhận biết? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, năm đó lão phu bế quan trước đó, liền nghe hắn nói muốn nghiên cứu, làm sao đem động thiên luyện chế thành huyền binh, hiện tại nhìn đến hắn rốt cục thành công, ha ha ha ha, không thể không thừa nhận, đang luyện khí cùng trận đạo bên trên, hắn xác thực muốn thắng qua lão phu. Thánh Nguyệt Võ Tổ cười to. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 418, ra không được. Tiếng cười rơi xuống, Thánh Nguyệt Võ Tổ lần nữa hỏi, tiểu gia hỏa, Yến Vân cái kia gia hỏa nếu đem động thiên huyền binh cho ngươi, chắc hẳn các ngươi quan hệ không ít, hắn hiện tại thế nào? Tiền bối hiểu lầm, động thiên huyền binh là từ Yến Vân bí cảnh lấy được, vạn bối cũng không quen biết Yến Vân Võ Tổ, trên thực tế sớm tại 8.000 năm trước, Yến Vân Võ Tổ cũng đã không hiểu mất tích, không có người biết rõ hắn đi nơi nào, thậm chí còn có người suy đoán, Yến Vân Võ Tổ kỳ thật sớm liền đã qua đời. Không có khả năng, bất luận kẻ nào cũng có thể chết mất, nhưng Yến Vân cái kia ra hỏa khó chơi vô cùng, bảo mệnh thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, làm sao có thể chết mất, lão phu tin tưởng, hắn hiện tại nhất định trốn ở cái nào đó địa phương, cho người tìm không thấy hắn. Thánh Nguyệt Võ Tổ nói xong thở dài một tiếng, đáng tiếc, vô luận hắn trốn tại địa phương nào, lão phu đều không có khả năng gặp lại, ai, thật muốn với hắn nghiên cứu thảo luận một cái, động thiên huyền binh là như thế nào luyện chế. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi nên rời đi. Lão phu chấp niệm tiêu trừ sắp mất đi, ngươi lưu ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm, đi thôi. Nói xong, một cỗ khổng lồ lực lượng, đột nhiên từ Thánh Nguyệt Võ Tổ trên người tuôn ra, thế mà trực tiếp cuốn lên Tô Hạo Thần ném ra Thánh Nguyệt. Hô hô! Vô tận cuồng phong ở bên người gào thét, Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, làm một lần nữa ổn định thân hình đằng sau, bản thân cũng đã trở lại bí cảnh nhập khẩu vị trí sơn cốc, đồng thời kim thân đồ cũng giặt rũ giúp lơ lửng ở trước mặt hắn. Thế mà tùy tiện một cỗ lực lượng liền đem ta ném ra đến, võ tổ thực lực quả nhiên cường đại. Tô Hạo Thần lắc đầu nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy trong sơn cốc chiến đấu sớm đã kết thúc, tại nhập khẩu địa động chung quanh, nằm mấy trăm cự nhân thi thể, còn có một chút bị hóa thành tượng đá võ giả. Vâng! Đột nhiên, kết nối Thánh Nguyệt cầu thang vỡ nát, một lần nữa hóa thành một tôn tiểu tháp cùng ba kiện huyền binh. Tiếp theo, tiểu tháp tự động bay đến Tô Hạo Thần trong tay, mà ba kiện huyền binh thì là bay vọt địa động bên trong. Vâng long long! Sau một khắc, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, địa động chỗ sâu càng là có một cỗ bàng bạc lực lượng nổ tung. Cái kia ba kiện huyền binh đang phá hủy bí cảnh. Tô Hạo Thần biến sắc, vội vàng thu hồi tiểu tháp cùng kim thân đồ, phi thân nổi lên giữa không trung. Lúc này, thương khung phía trên Thánh Nguyệt đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, đồng thời một cỗ đáng sợ bạo ngược lực lượng cũng tràn ngập thiên địa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Ân. Tô Hạo Thần bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được chúng quanh Thánh Nguyệt chi lực thế mà bắt đầu cấp tốc biến mất, mà bản thân cùng thanh linh động thiên cảm ứng, thì là đang không ngừng tăng cường. Nhìn đến Thánh Nguyệt chi lực đối thanh linh động thiên hạn chế biến mất. Hắn nói xong đông nhiên thân hình lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh linh động thiên bên trong, Tô Hạo Thần đứng ở mây trắng phía trên, mà trước mặt hắn không gian hóa thành trong suốt, hiện ra trong sơn cốc cảnh tượng. Oanh long long. Đột nhiên, lớp đất chỗ sâu truyền đến to lớn oanh minh, hiển nhiên ở vào lòng đất Thánh Nguyệt bí cảnh, cũng đã bắt đầu hủy diệt. Lúc này, địa động bên trong đột nhiên có lần lượt từng bóng người xung ra, chính là tiến vào bí cảnh đám võ giả. Đáng chết, Thánh Nguyệt bí cảnh làm sao sẽ đột nhiên sụp đổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thiên luôn khí cấp bại phôi, bọn họ vừa mới tìm tới bí cảnh tàng bảo khố, đồng thời cầm tới bên trong bảo vật, vốn đang chuẩn bị đi cái khác địa phương tiếp tục vơ vét, ai có thể nghĩ bí cảnh thế mà bắt đầu hủy diệt, làm cho bọn họ không thể không lập tức lui đi ra. Phó Thuần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao chúng ta cũng đã lấy được bí cảnh bảo vật, về phần cái khác đồ vật, cũng sẽ không cần để ý. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ thiên không kêu to, đám người lập tức ngẩng đầu, liền thấy trên không lại cúp lấy 4 vòng viên nguyệt. Phó Thuần Dương trợn mắt há hốc mồm, làm sao sẽ có 4 vòng nguyệt lượng, chẳng lẽ trung gian cái kia chính là Thánh Nguyệt hay sao? Vũ Văn Thiên luôn cũng là ngạc nhiên trừng mắt, Thánh Nguyệt không phải ẩn tích không ra sao? Làm sao sẽ đột nhiên hiện đi ra? Cái này không bình thường a. Sắc thực không bình thường, Thánh Nguyệt lực lượng làm sao sẽ như thế bạo ngược. Tiết Vô Cấu cao mày, đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, Thánh Nguyệt đây là muốn bạo tạc, một khi Thánh Nguyệt nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Tam Nguyệt Động Thiên đều sẽ sụp đổ, công tử, chúng ta đi mau. Nói xong hắn không chút do dự, một phát bắt được Phó Thuần Dương, liền hướng phương xa cấp tốc vào tới. Tiêu Phi Hổ cũng là hoảng sợ biến sắc, đồng dạng bắt lấy Vũ Văn Thiên Ngôn cấp tốc thoát đi, đám người thấy thế cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao rời đi sơn cốc. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Hạo Thần thân ảnh mới một lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn xem đi xa đám người, Thánh Nguyệt còn tại dành dụm lực lượng, đợi đến chân chính bạo tạc chỉ sợ còn cần mấy canh giờ, dạng này hẳn là đủ bọn họ chạy tới không gian chi môn. Vừa nói, hắn cũng lặng lẽ cùng lên, xa xa treo đám người. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái dùng 3 canh giờ, Tiết Vô Cấu cùng Tiêu Phi Hổ cũng đã dựa vào đạo võ cảnh thực lực, mang theo Phó Thuần Dương hai người chạy tới không gian chi môn, sau đó bọn họ không chút do dự, trực tiếp liền nghĩ lao ra. Đông. Theo lấy một tiếng vang trầm, bốn người trực tiếp bị không gian chi môn bắn trở về. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ra không được. Vũ Văn Thiên luôn sắc mặt khó coi, Tam Nguyệt Động Thiên sắp sụp đổ, nếu như bọn họ ra không được, chẳng phải là đều muốn chết ở nơi này. Tiêu Phi Hổ cùng Tiết Vô Cấu liếc nhau, lập tức tới gần không gian chi môn, cẩn thận nghiên cứu. Nửa canh giờ trôi qua, trên bầu trời Thánh Nguyệt lực lượng càng ngày càng bạo ngược, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Một canh giờ trôi qua, đông đảo hoàng võ cảnh võ giả chạy tới, thế nhưng là đồng dạng ra không được không gian chi môn. Gần hai canh giờ đi qua, đàn võ cảnh đám võ giả cũng đều chạy tới, thế nhưng là Tiết Vô Cấu hai người, vẫn như cũ không có nghiên cứu ra cái đến tuột cùng. Thánh Nguyệt lực lượng càng ngày càng không ổn định, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, không người nào nguyện ý chết ở nơi này. Lúc này ở nơi xa một cái nhỏ gò núi đằng sau, Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn qua đám người, nhìn đến bằng bọn họ mình là nghĩ mãi mà không rõ, vậy ta liền giúp bọn họ một cái. Vừa nói, hắn dưới chân một đạo chân nguyên theo lớp đất, lặng yên không một tiếng động tiến vào đám người dưới chân đại địa. Sau một khắc, chân nguyên đột nhiên chấn động, một cái trung niên nhân thanh âm tại đám người ở giữa truyền ra, đúng rồi, ta nghe nói động thiên sụp đổ thời điểm, mọi thứ xâm nhiễm động thiên lực lượng đổ vỡ, đều không thể mang ra không gian chi môn, chúng ta có phải hay không bởi vì cái này không cách nào ra ngoài. Thật giả, đám người giờ phút này tâm hoảng ý loạn, căn bản không có để ý tới là người nào đang nói chuyện, mà là lập tức suy tư cái suy đoán này có phải hay không thực. Mụ mụ, mặc kệ có phải hay không thực, thử trước một chút lại nói, lao tử cũng không muốn chết ở cái này. Một cái thanh niên nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên đem từ Thánh Nguyệt trong bí cảnh, lấy được tất cả bảo bối đều vứt trên mặt đất, sau đó thân hình lóe lên liền phóng tới không gian chi môn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, muốn xem hắn có thể hay không thành công. Vù! Chỉ thấy thanh niên xông vào không gian chi môn, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thực ra ngoài, đám người đại hỉ lập tức làm theo, đương nhiên cũng có người không nỡ bảo vật, còn đứng ở đó do dự. Bất quá loại này do dự duy trì không được bao lâu, dù sao bảo vật tuy tốt, nhưng mất mạng hưởng thụ cũng vô dụng, cho nên nhìn xem nguyên một đám võ giả lao ra, những cái kia do dự người, cũng rốt cục cắn răng từ bỏ bảo vật. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 419, Động Thiên Hủy Diệt. Không gian chi môn trước, nhìn xem nguyên một đám võ giả từ bỏ bảo vật ra ngoài, Phó Thuần Dương cười khổ không thôi, thật không biết chúng ta lần này là tới làm gì, một phen vất vả cuối cùng thế mà không chiếm được bất cứ thứ gì, quả thực là uổng phí công phu. Tiết Vô Cấu cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào người nào để cho chúng ta vừa vặn vượt qua động thiên sụp đổ đây, công tử, vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài đi, Tam Nguyệt động thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, tiếp tục lưu tại cái này rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ai, thực sự là không cam tâm a. Phó Thuần Dương lắc đầu, một bên đem bảo vật móc đi ra ném đi, một bên hỏi, đúng rồi, Tô Hạo Thần đây, hắn đi đâu, làm sao cái này nữa ngày đều không trông thấy hắn. Tiết Vô Cấu khẽ nhíu mày, từ khi 3 tháng trước tại Tử Nguyệt khu vực bị tách ra về sau, liền chưa từng gặp qua hắn, tiến vào Thánh Nguyệt bí cảnh bên trong thời điểm, cũng không gặp hắn xuất hiện qua, chỉ sợ hắn cũng đã giữ nhiều lành ít. Không thể nào, tiểu tử kia mệnh rất lớn, lúc trước hủy diệt tinh túc các thời điểm, ngay cả ma môn đông đảo cao thủ đều không thể giết hắn. Hiện tại làm sao có thể tùy tiện chết mất. Phó Thuần Dương phải sắc mặt lạnh xuống, hắn đối Tô Hạo Thần tương đối thưởng thức, cũng không nguyện ý Tô Hạo Thần chôn vùi ở chỗ này. Tiết Vô Cấu lắc đầu, ta nghe nói 3 tháng này đến, Vũ Văn Thiên ngôn nhân số lần cùng Tô Hạo Thần giao thủ, có lẽ là Tiêu Phi Hổ đã đem Tô Hạo Thần ngấp bức. Lúc này, Vũ Văn Thiên ngôn cùng Tiêu Phi Hổ chính hướng đi không gian chi môn. Phó Thuần Dương lạnh giọng hỏi, Vũ Văn Thiên ngôn, Tô Hạo Thần đâu? Hừ. Vũ Văn Thiên ngôn hừ lạnh. Tiểu tử kia đã bị ta giết, làm sao, ngươi nghĩ cho hắn báo thủ. Từ khi bị Tô Hạo Thần đánh bại sau, hắn chỉ cần vừa nhắc tới Tô Hạo Thần, liền hận đến hàm răng ngứa, cho nên đương nhiên không có cái gì tốt lời nói.

Sự thật cũng chứng minh, khi hắn leo lên hoàng vị đằng sau, cũng không có nhẫn mại bao lâu, liền bắt đầu huyết tinh trả thù, đem toàn bộ triều đình làm cho trương khí mù mịt, mà đối với bách tính, hắn cũng là thiết lập đủ loại siêu cao thuế nặng, làm cho dân chúng lầm than. Trái lại Lý Huyền Nguyên, lại là lòng dạ rộng lớn, có minh quân trạng thái, nhưng tiếc là ở đời sau, cuối cùng hắn lại thua với Lý Huyền Cơ, cho người có khóc cũng không làm gì. Mặt khác, tả tướng Vũ Văn Vô Cực hẳn là duy trì đại hoàng tử, mà hưu tướng Phó Sùng Bích thì là duy trì tam hoàng tử, lấy Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Thiên Ngôn xung đột, có thể nói hắn cùng đại hoàng tử, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đánh nhau. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không để ý, dù sao lịch sử cũng đã cải biến, hắn tin tưởng lấy bản thân năng lực, tương lai tuyệt sẽ không sợ đại hoàng tử, thậm chí nếu có tất yếu, hắn cũng không để ý tương lai giúp tam hoàng tử chiếm lấy hoàng vị, trái lại áp chế đại hoàng tử. Đương nhiên, những cái này sự tình còn rất xa, hiện tại hắn trọng yếu nhất, vẫn là muốn phải nghĩ thế nào ứng đối Vũ Văn Thiên Ngôn thủ đoạn. Phó Thuần Dương nói không sai, một khi hoàng vị chi tranh thực bắt đầu, Vũ Văn Thiên Ngôn căn bản không có khả năng có quá nhiều tinh lực đối phó bản thân. Bởi vì mặc dù bây giờ đại hoàng tử thế lực, so tam hoàng tử hơi mạnh một chút, nhưng là mạnh có hạn, cho nên song phương một khi bắt đầu tranh đấu, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tính áp đảo thắng lợi, mà là hội triển bùng, keo lấy chiến. Đến thời điểm, đại hoàng tử mặc dù có khả năng hơi chiếm thượng phong, nhưng tam hoàng tử phản kích, cũng tuyệt đối có thể khiến cho hắn sức đầu mẻ chán, mà tả tướng Vũ Văn Vô Cực cùng Vũ Văn Thiên Ngôn, cũng nhất định sẽ lún vũng bùn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Như vậy đến lúc đó, Vũ Văn Thiên Ngôn nhất định sẽ nhường Tiêu gia đến đối phó bản thân, dù sao Tiêu gia cùng bản thân có thủ, nhất định sẽ đối bản thân đuổi đánh tới cùng. Tô gia hiện tại mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng so với Tiêu gia đến còn kém quá nhiều, cho nên nếu như so đấu gia tộc thực lực, căn bản không có phản kích hy vọng, ta phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Tô Hạo Thần cau mày, bản thân hiện tại chỉ riêng một đường, tựa hồ liền chỉ có nghĩ biện pháp bảo trụ người nhà, tận lực kéo dài cùng Tiêu gia xung đột chính diện thời gian, sau đó thừa cơ lớn mạnh bản thân, thẳng đến có chuyển bại thành thắng cơ hội. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là thực lực, Tô Hạo Thần chân chính kiêng kỵ vẫn là Tiêu Phi Hổ, dù sao đây chính là đạo võ cảnh cường giả. http Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 421, Cực cảnh thiên minh. Đạo võ cảnh cường giả để cho người bất đắc dĩ một điểm là cái gì? Cao thâm chân nguyên tu vi, vẫn là cường hãn thân thể thực lực. Đều không phải, bọn họ để cho người bất đắc dĩ, nhưng thật ra là su cắt tị hung năng lực. Đạo võ cảnh bởi vì cũng đã chân chính bắt đầu chạm đến thiên địa quy tắc, đến mức tâm thần có thể cùng thiên địa phù hợp, liền nhường bọn họ có thể đối nguy hiểm, trước giờ sinh ra báo động. Cái khác võ giả vô luận là đan võ cảnh, vẫn là hoàng võ cảnh, muốn đối phó coi như bản thân thực lực không đủ, cũng có thể âm thầm ra tay, tỉ như thiết trí bẫy dập mai phục, hoặc là hạ độc loại hình thủ đoạn. Có thể những cái này đối đạo võ cảnh liền không được. Nếu như muốn cho một cái đạo võ cảnh cường giả trong rượu hạ độc, khi hắn cầm chén rượu lên thời điểm, coi như không biết bên trong có độc, hắn nội tâm cũng sẽ sinh ra báo động, cho rằng chén rượu kia không ổn, cũng liền sẽ không tiếp tục uống. Cho nên nói, Tiêu gia đám người, chỉ cần Tô Hạo Thần đồng ý nghĩ biện pháp, đều có thể dùng đủ loại thủ đoạn đối phó, duy chỉ có đối Tiêu Phi Hổ, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn giết, mà không có những biện pháp khác. Nhìn đến vẫn là muốn mau chóng tăng lên thực lực mới được. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhớ tới Thánh Nguyệt Võ Tổ đưa cho Kim Thân Đồ, hắn cảm thấy bản thân rất dài một đoạn thời gian thực lực tăng lên, đoán chừng đều muốn dựa vào bộ này quan tưởng đồ. Bất quá Kim Thân Đồ tu luyện quá khó khăn, lại muốn trước tiên đem tam trọng ý cảnh, toàn bộ đều lĩnh hội đi ra mới được tu luyện, quan chiếu đồ tu luyện vốn liền so công pháp giống vậy khó khăn, mà Kim Thân Đồ lại so cái khác quan chiếu đồ càng khó gấp 10 lần, liền tương đối khó làm. Có lẽ Huyết Long Sơn nơi đó hoàn cảnh, có thể giúp ta mau chóng hoàn thành Kim Thân Đồ thể ngộ. Huyết Long Sơn, ở vào khai nguyên đạo địa bàn quản lý Huyết Long trong phủ, nghe nói tại 7.000 năm trước, có một đầu huyết long tại dãy núi kia bên trong vẫn lạc, nhường toàn bộ sơn mạch tràn ngập huyết sát chi khí, trừ phi là nắm giữ nhật cấp trở lên tinh thần lực, bằng không đi vào cũng sẽ bị huyết sát chi khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá chỉ cần có thể kháng trụ huyết sát chi khí ăn mòn, ý thức liền có thể tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, mà loại này ý cảnh đối với võ giả thể ngộ quan tưởng cực kỳ có lợi, có thể nói là tu luyện quan tưởng đồ thánh địa. Cũng không biết có phải hay không tối tăm bên trong trùng hợp, kỳ thật Huyết Long Sơn trước kia cũng không gọi cái tên này, mà gọi là Làm Phiêu Hương Sơn Mạch, chính là Thánh Nguyệt Võ Tổ nói tới gia tộc trụ sở vị trí. Năm đó, Phiêu Hương Sơn Mạch là một cái cực kỳ ưu mỹ địa phương, trên núi mọc đầy phiêu hương hoa, đây là một loại 10 điểm kỳ diệu đóa hoa, bọn chúng chỗ tản mát ra hương khí, có thể bay tới cực kỳ xa xôi địa phương. Truy cập http để đỏ. C chuyện nghe nói năm đó Phiêu Hương Sơn Mạch mùi thơm, thậm chí có thể vượt qua ước vạn dặm xa, bao phủ toàn bộ phiêu hương phủ. Phiêu hương phủ cũng là bởi vì này mà có tên. Chỉ bất quá về sau đầu kia huyết long ở trong dãy núi vẫn lạc, dày đặc huyết sát chi khí nhường tất cả phiêu hương hoa khô héo, từ đó về sau, phiêu hương sơn mạch liền thành huyết long sơn, phiêu hương phủ cũng được huyết long phủ. Tô Hạo Thần lần này chuẩn bị về trước Liên Tinh Thành, đem người nhà đều thu xếp tốt, sau đó liền đi huyết long phủ, thứ nhất là vì tu luyện kim thân đồ, thứ hai cũng là trước muốn nhìn xem, có thể hay không tìm tới Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân. Bất quá hắn đoán chừng hy vọng không lớn, bởi vì nghe nói năm đó huyết long vẫn lạc thời điểm, cường đại lực lượng đem sơn mạch phụ cận tất cả sinh mệnh, toàn bộ đều đánh chết, vô luận hoang thú vẫn là người loại, đều không có ngoại lệ. Thánh Nguyệt Võ Tổ gia tộc nếu tại chân núi, chắc hẳn lúc ấy cũng rất khó đào thoát, bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng có toàn lực đi tìm kiếm. Trừ tự thân thực lực bên ngoài, Tô Hạo Thần hiện tại rất phát sầu, chính là làm sao thu xếp tốt người nhà, dù sao hai cái gia tộc thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như Tiêu gia thực toàn lực xuất thủ, Tô gia căn bản liền không có phản kháng khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhường Tiêu gia không dám ra tay mới được. Tô Hạo Thần miết miệng, đông nhiên nhớ tới từ Thánh Nguyệt trong bí cảnh, lấy được cái kia một tôn tiểu tháp, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tôn này tiểu tháp giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp qua. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đem tiểu tháp xuất ra đến, cẩn thận quan sát. Ân. Đột nhiên hắn trong lòng khẽ động, kinh nghi nói, cái này chẳng lẽ là cực cảnh tháp? Cực cảnh tháp có thể nói là một kiện cường đại huyền binh, nhưng nó chân chính cho người kiêng kỵ cũng không phải là bản thân uy lực, mà là nó phía sau đại biểu thế lực. Từ khi 12 vạn năm trước lần thứ nhất chính ma đại chiến bộc phát, mặc dù cuối cùng chính đạo một phương chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm, trận chiến kia nhường thánh khư đại lục các đại thế lực toàn bộ đều tổn thất nặng nề, cho nên có cảm giác ở đây đại lục ở bên trên các đại đỉnh tiêm thế lực liền liên thủ thành lập một cái trung lập tổ chức Cực Đạo Thiên Minh. Cực Đạo Thiên Minh không tham dự đại lục các đại thế lực giữa lẫn nhau tranh đấu, bọn họ duy nhất tôn chỉ chính là bồi dưỡng cùng chọn lựa ưu tú thiên tài. Vì thế, Cực Đạo Thiên Minh chuyên môn thiết lập khác biệt bảng danh sách bài danh, trong đó phân biệt có Thánh Khư tổng bảng cùng Ngũ Vực phân bảng. Thánh Khư tổng bảng là đối mặt toàn bộ Thánh Khư đại lục bảng danh sách, có thể danh liệt trong đó, tu vi chí ít đều muốn đi đến võ tổ cảnh mới được, cho nên Thánh Khư tổng bảng cũng bị xưng là võ tổ cực cảnh bảng. Mà Ngũ Vực phân bảng thì là đối mặt ngũ phương đại vực bảng danh sách, có thể danh liệt trong đó, đều là ngũ đại vực bên trong không có đi đến võ tổ cảnh thiên tài cùng cường giả, trong đó lại có thể bị chia làm đạo võ cực cảnh bảng, hoàng võ cực cảnh bảng cùng đan võ cực cảnh bảng, mỗi cái bảng danh sách dưới thiết lập 1.000 cái thứ tự. Vì thuận tiện thu thập các phương thiên tài tin tức, cực cảnh thiên minh tại Thánh Khư đại lục bên trên, mỗi cái châu thành cấp bậc trở lên thành trì, đều để đặt có một tôn cực cảnh tháp, cũng lại còn chuyên môn thiết lập cực cảnh tháp người quản lý. Mà chỉ cần là đi đến đan võ cảnh, hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh cửu trọng võ giả, đều có thể tiến vào cực cảnh tháp tiến hành khiêu chiến, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, liền có thể xếp vào thứ tự, thu hoạch được cực đạo thiên minh dành cho tưởng thưởng phong phú. Những phần thưởng này bao quát đan dược, huyền binh, công pháp, thậm chí là trong truyền thuyết cái kia thất đại tông sư tu luyện cảm ngộ, cũng có thể lấy được, đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn đầy đủ ưu tú mới được. Mà có thể danh liệt cực cảnh bảng bài danh người, không một không phải tuyệt đỉnh thiên tài, bị các phương thế lực tranh nhau cướp đoạt. Nói là tuyệt đỉnh thiên tài, một chút cũng không đủ, căn cứ Tô Hạo Thần biết, mỗi một cái có thể danh liệt cực cảnh bảng trước 1.000 danh võ giả, đều là ngàn dặm mới tìm được một, là vốn trong cảnh giới cường đại nhất cao thủ. Bọn họ hoặc là nắm giữ thiên phú huyết mạch, hoặc là công pháp kỳ lạ, đồng thời dựa vào những cái này, nắm giữ viễn siêu đồng cấp bậc võ giả sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Liên tỷ như đan võ cực cảnh bảng, chỉ cần là tu vi đi đến đan võ cảnh cửu trọng võ giả, đều có thể tiến vào cực cảnh tháp khiêu chiến. Mà chỉ cần là có thể vào bảng, danh liệt trước 1.000 danh người, chiến lực bình thường đủ để khiêu chiến phổ thông hoàng võ cảnh nhất trọng cao thủ, xếp hạng thứ 800, đủ để khiêu chiến hoàng võ cảnh nhị trọng, xếp hạng thứ 500, đủ để khiêu chiến hoàng võ cảnh tam trọng, 100 người đứng đầu đủ để khiêu chiến tứ trọng, 50 người đứng đầu đủ để khiêu chiến ngũ trọng, 10 hạng đầu đủ để khiêu chiến lục trọng, mà đứng hàng đứng đầu bảng hạng nhất, thậm chí có thể nắm giữ khiêu chiến hoàng võ cảnh thất trọng chiến lực. Như thế cường hãn vô cùng chiến lực, ai dám nói bọn họ không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 422, Tiêu gia muốn động thủ. Kỳ thật danh liệt cực cảnh bảng người, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực không có gì lạ. Tỷ như cái này đan võ cực cảnh bảng, thu nạp là ngũ phương đại vực riêng phần mình phạm vi bên trong thiên tài, liền lấy Đông Cực Thần Triều tới nói, toàn bộ Đông Cực Thần Triều bên trong, có bao nhiêu đi đến đan võ cảnh cửu trọng võ giả? Số lượng này sợ rằng phải lấy ước đến tính toán, mà đan võ cực cảnh bảng thiên tài, có thể từ nơi này hơn ức cao thủ bên trong chỗ hết tài năng, danh liệt trước 1.000 danh, nếu như không có viễn siêu người khác sức chiến đấu, há có thể làm được. Cứ thế mà suy ra, đằng sau hoàng võ cực cảnh bảng cùng đạo võ cực cảnh bảng, đồng dạng cũng là như thế. Đương nhiên, loại này vượt cấp khiêu chiến, là lấy thiên tài cùng phổ thông võ giả ở giữa xem như so sánh, nhưng nếu như song phương đều là thiên tài, liền coi là chuyện khác. Tỷ như đều là đan võ cực cảnh bảng hai người, nếu trong đó một người đột phá hoàng võ cảnh, như vậy hắn sức chiến đấu nhất định viễn siêu cái khác hoàng võ cảnh, mà không có đột phá người kia muốn vượt cấp khiêu chiến, hiển nhiên liền rất không có khả năng. Tô Hạo Thần bây giờ là đan võ cảnh tam trọng tu vi, cho nên còn không có tiến vào cực cảnh tháp tư cách khiêu chiến, bất quá lấy hắn sức chiến đấu, chỉ cần bước vào cửu trọng đi cực cảnh tháp khiêu chiến, nhất định có tư cách danh liệt cực cảnh bảng bài danh. Bất quá những này là về sau sự tình, hắn hiện tại chân chính quan tâm, vẫn là muốn cho người nhà trở thành cực cảnh tháp người quản lý. Cực cảnh thiên minh là một cái trung lập tổ chức, bọn họ không tham dự đại lục các phương thế lực phân tranh, nhưng là trái lại, các phương thế lực cũng quyết không cho phép tổn thương cực cảnh thiên minh người, bằng không liền sẽ lọt vào thiên minh trả thù. Tô Hạo Thần cho rằng, nếu như bản thân đem tôn này cực cảnh tháp đặt ở liên tinh thành bên trong, sau đó nhường người nhà trở thành cực cảnh tháp người quản lý, như vậy cho Tiêu ra 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối Tô ra hạ sát thủ. Cứ như vậy, mình cũng thì có đầy đủ thời gian tu luyện, đợi đến thực lực cường đại đằng sau, liền có thể trái lại đối phó Tiêu ra. Chỉ là Tô ra người một khi trở thành cực cảnh tháp người quản lý, nhất định phải từ đi tất cả quan chức, cái này vẫn là bởi vì cực cảnh thiên minh trung lập địa vị, bọn họ người là không cho phép tại cái khác trong thế lực nhậm chức, càng không thể tại hướng làm quan. Bất quá những cái này tại Tô Hạo Thần nhìn đến, đều không tính là gì, hiện tại Tô gia trọng yếu nhất là tự vệ, so với tính mệnh đến quan chức quả thực là một văn không đáng. Hơn nữa một khi trở thành cực cảnh tháp người quản lý, Tô gia người liền có thể chuyên tâm tu luyện, tương lai nhất định đều có thể trở thành một phương cường giả, đến thời điểm nắm giữ cường đại thực lực, có hay không quan chức thì càng không quan tâm. Ha ha, thực sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu, ta đang tại phát sầu làm sao bảo hộ người nhà, không nghĩ tới Thánh Nguyệt Võ Tổ lại tặng ta như thế một món lễ lớn. HTTP. Tô Hạo Thần trong lòng cảm thán, cực cảnh tháp thế nhưng là tương đối khó lấy được. Tại Thánh Khư Đại Lục, trừ giống Yến Vân Châu Thành, Huyền Cực Phủ Thành như thế đại thành trì, là từ cực cảnh thiên minh chủ động thiết lập cực cảnh tháp bên ngoài, đám người muốn lấy được cực cảnh tháp, quả thực là khó như lên trời. Cũng liền chỉ có giống Thánh Nguyệt Võ Tổ loại này cường giả đỉnh cao, cùng những cái kia cao cấp nhất đại thế lực, mới có thể từ cực cảnh thiên minh trong tay lấy được cực cảnh tháp. Tô Hạo Thần bây giờ có thể nắm giữ một tôn, coi như nói là được trời cho đại hạnh đều không đủ. Hiện tại hoàng vị chi tranh cũng đã bắt đầu, đoán chừng Tiêu gia rất nhanh cũng sẽ động thủ, ta nhất định phải mau chóng chạy về Liên Tinh Thành mới được. Tô Hạo Thần thu hồi cực cảnh tháp, thân hóa lưu quang, tốc độ phi hành đột nhiên gia tăng mấy lần. Sơn Nam đạo tử sơn phủ cảnh nội, có một tòa thanh danh lan xa Xích Vân Sơn. Cái này Xích Vân Sơn chỗ sâu bởi vì có địa hỏa ngưng kết, cho nên hàng năm có hỏa khí bay lên không, ngưng kết thành Xích Vân phiêu phủ ở sơn mạch ở giữa, lộng lây xa hoa, mà Tiêu gia trụ sở liền vị trí tại nơi này. Lúc này ở Tiêu gia trang viên trong một cái phòng, Tiêu Phi Hổ ngồi tại trên ghế, mà ở trước mặt hắn thì là đứng đấy một cái trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân gọi là Tiêu Trường Phong, nghe danh tự liền biết rõ, là Tiêu Trường Sinh cùng thế hệ huynh đệ, bất quá hai người tuổi tác chênh lệch rất lớn, Tiêu Trường Phong đã có hơn 1000 tuổi, tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh thất trọng, viễn siêu Tiêu Trường Sinh. Loại này tình huống tại đại gia tộc bên trong nhưng thật ra là tương đối phổ biến, dù sao đại gia tộc đệ tử đông đảo, thường xuyên sẽ xuất hiện một cái người trẻ tuổi, bối phận so một cái lao đầu tử còn cao sự tình. Ra ra, không biết ngài kêu Tôn Nhi đến có gì phân phó? Tiêu Trường Phong cung kính hỏi. Trường Phong, Vũ Văn công tử mệnh chúng ta Tiêu ra, muốn mau chóng cầm tới Yến Vân bí cảnh bảo vật, hiện tại chuyện này cũng đã kéo không được, cho nên ta lệnh cho ngươi, lập tức dẫn người đi Liên Tinh Thành, đem Tô ra người đều bắt lại, bức bách Tô Hạo Thần giao ra bảo vật. Chờ lấy được đồ vật, lập tức đem Tô ra người giết. Là, ra ra, chuyện này giao cho Tôn Nhi tốt. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm, bất quá nhớ kỹ, động thủ thời điểm muốn ẩn tàng thân phận, không muốn nhường đám người biết rõ, là chúng ta Tiêu ra người động thủ, trọng yếu nhất là không muốn lưu lại chứng cứ, dù sao Tô Nguyên Chấn thân cư quan trước, hơn nữa bây giờ còn là đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, hiểu chưa? Tiêu Phi Hổ trịnh trọng phân phó nói. Ra ra xin yên tâm, Tôn Nhi minh bạch. Tiêu Trường Phong gật đầu. Đông Cực Thần Triều đối quan viên bảo hộ là tương đối nghiêm ngặt, liền xem như một khi tể tướng, cũng không thể tùy tiện sát hại tầng dưới quan viên, bằng không liền sẽ nhận trọng phạt, tuyệt không được nhân nhượng. Đây cũng là Tiêu Phi Hổ nhường Tiêu Trường Phong bí ẩn làm việc nguyên nhân, hắn Tiêu gia mặc dù thế lớn, nhưng là không dám trắng trợn, đi giết hại quan viên cùng quan viên gia thuộc người nhà. Nhất là hiện tại hoàng vị chi tranh cũng đã bắt đầu, chính là mẫn cảm nhất thời điểm, càng không thể để người mượn cớ. Tiêu gia cùng Vũ Văn gia đều là đại hoàng tử người, nếu như hiện tại Tiêu gia diệt đi Tô gia, mà lại còn bị người bắt được nhược điểm, như vậy tam hoàng tử một phương tất nhiên sẽ đuổi đánh tới cùng, nhường bọn họ tổn binh hao tướng, cho nên không thể kìm được bọn họ không cẩn thận làm việc. Tiêu Trường Sinh nghĩ một cái, hỏi, ra ra, nghe nói cái kia Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương quan hệ mật thiết, ngài nói chúng ta lần này động thủ, Phó Thuần Dương có thể hay không lại chặn ngang một đao. Yên tâm, lần này không có đám người sẽ làm nhiễu ngươi hành động. Tiêu Phi Hổ cười lạnh nói, trong triều đại hoàng tử thế lực, dù sao so tam hoàng tử càng hơn một bậc, cho nên hiện tại chúng ta cũng đã chiếm thượng phong, tả tướng Phó Sùng Bích hiện tại đang bận ứng phó chúng ta, Phó Thuần Dương cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán, căn bản không có năng lực lại che chở Tô Hạo Thần, cho nên ngươi có thể buông tay đi làm, chỉ cần không bị người bắt lấy nhược điểm là được. Ha ha, như thế tốt nhất. Tiêu Trường Phong trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, cái kia Tô Hạo Thần giết Trường Sinh, còn giết thập thất thúc cùng gia chủ, sớm đã cùng chúng ta Tiêu gia không đội trời chung, lần này ta không những muốn giết hắn cả nhà, còn muốn tại trước khi chết, hảo hảo tra tấn bọn họ, ta muốn nhường bọn họ hối hận sống trên thế giới này, hừ. Ân, lão phu chỉ cần bảo vật, về phần Tô gia người hạ chàng như thế nào, theo ngươi xử trí. Tiêu Phi Hổ trầm ngâm một cái, còn có một chút ngươi phải chú ý, chờ lấy được Yến Vân bí cảnh bảo vật đằng sau. Nếu có thể nói, đem trong đó một bộ phận giấu đi, minh bạch ta ý nghĩ sao? Ra ra, ngài là muốn lưu một bộ phận bản thân dùng sao? Tiêu Trường Phong ngưng mắt. Ân, chúng ta Tiêu gia dù sao cũng phải phát triển, há có thể đem tất cả bảo bối, toàn bộ đều giao cho Vũ Văn gia. Tiêu Phi Hổ ánh mắt lưu chuyển, hắn là cái dã tâm cực lớn người, cũng không cam lòng vĩnh viễn khuất tại Vũ Văn gia phía dưới, đương nhiên phải có điều giữ lại. Tiêu Trường Phong thần sắc trịnh trọng, ra ra mời cho đi. Đến thời điểm Tôn Nhi nhất định giúp chúng ta Tiêu gia, lưu lại một nhóm bảo vật dùng riêng, hắc hắc, kỳ thật Tôn Nhi cũng rất muốn nhìn thấy, chúng ta Tiêu gia bao trùm Vũ Văn gia phía trên cái kia một ngày. Ân, ngươi minh bạch liền tốt, đi làm việc a. Tiêu Phi Hổ gật đầu nói. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 423, trận pháp ngăn địch. Bóng đêm thâm trầm, liên tinh thành phía trên bầu trời, hơn 10 đạo bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Những người này toàn bộ đều áo đen che mặt, hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết rõ bọn họ thân phận. Không nên lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp động thủ đi, Tô gia nói đến cùng bất quá là một tiểu gia tộc, bằng chúng ta thực lực muốn bắt lấy bọn họ dễ như trở bàn tay. Một cái hắc y nhân thúc giục nói ra. Một cái khác hắc y nhân lắc đầu không nên xem thường, Tô gia mặc dù bản thân thực lực không được, nhưng là Tô Hạo Thần lại cầm trở về ba cái cung phụng, trong đó mỗi một cái đều là hoàng võ cảnh cao thủ, cũng không dễ dàng đối phó. Đúng vậy à, cái kia Triệu Lâm thế nhưng là nguyên lai huyền cực phụ chủ, hơn nữa nghe nói An Tô Hạo Thần cho hắn đoạt thiên quả đằng sau, tu vi cũng đã đột phá đến hoàng võ cảnh tứ trọng, bất quá chân chính lợi hại vẫn là Trầm Lao cùng Triệu Lao, bọn họ tu vi đều cũng đã đi đến hoàng võ cảnh cửu trọng, hơn nữa thân phận tôn quý, chúng ta động khó tránh khỏi bó tay bó chân. Kỳ thật tu vi vẫn thứ nhì, bọn họ chân chính cho người kiêng kỵ là trận pháp, Trầm Lao cùng Triệu Lao đều là thần triều cao cấp nhất trận pháp sư, mà Tô Hạo Thần trận đạo tạo nghệ nghe nói so Trầm lão cùng Triệu lão cao hơn, ta đoán chừng bọn họ sớm liền trong Tô phủ bố trí xuống trận pháp, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cái thứ nhất hắc y nhân thì là đầy không quan tâm nói yên tâm đi, trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch, chúng ta hôm nay tới đây thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, đúng không, Trường Phong? Lúc này vẫn không có nói chuyện Tiêu Trường Phong rốt cục mở miệng không sai, ta lần này chuyên môn mang đến có thể khắc chế trận pháp huyền binh, mặc kệ bọn họ bố trí cái gì trận pháp đều vô dụng, đi thôi. Chúng ta trước xuống dưới. Hơn 10 cái hắc y nhân phi thân rơi xuống, rất nhanh đi tới Tô phủ trên không. Tô phủ trong đại sảnh, Tô Nguyên Trấn, Triệu Lâm, Trầm lão cùng Triệu lão đang ngồi tại trên ghế thương lượng sự tình. Tô Nguyên Trấn cung kính nói ba vị tiền bối, Hạo Thần hôm nay hẳn là liền sẽ trở lại, bất quá hắn trước giờ truyền về tin tức, nói Tiêu gia có thể sẽ đối với chúng ta động thủ, để cho chúng ta cẩn thận đề phòng, ngài ba vị nhìn hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Triệu Lao không thèm để ý khoát khoát tay Tô gia chủ yên tâm, ta và Trầm Lao đã tại trong phủ bố trí xuống trận pháp, liền xem như Tiêu Phi Hổ tự mình đến, cũng có thể nhường hắn lấy không tốt, ngươi liền an tâm ngủ đi. Tô Nguyên Trấn chắp tay một cái vậy liền toàn bộ nhờ ba vị tiên bối. Ha ha, yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng Tô Hạo Thần làm cung phụng, tự nhiên liền sẽ bảo hộ Tô gia chu toàn, ngươi. Trầm Lao đang nói bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy đột nhiên đứng lên lạnh lùng hét lớn, người nào lén lén lút lút, còn không nhanh cho lão phu hiện thân. Ha ha ha ha. Đồng nhiên, một tiếng rung trời cuồng tiếu, vang vọng toàn bộ Liên Tinh Thành, đem vô số đã ngủ rồi bách tính toàn bộ bừng tỉnh. Tô Nguyên Trấn, ngươi thật sự cho rằng cái này ba cái lao ra hỏa, có thể bảo hộ ngươi Tô gia Chu Toàn hay sao, quá buồn cười. Trong đại sảnh bốn người đều là biến sắc, trực tiếp lách mình xông ra ngoài phòng, chỉ thấy tại phía trên trong bầu trời đêm, lại có hơn 10 cái hắc ý nhân chính lơ lửng ở nơi nào. Tất cả đều là đan võ cảnh trở lên cao thủ. Tô Nguyên Trấn sắc mặt nghiêm túc, phi hành thế nhưng là đan võ cảnh cao thủ tiêu chí. Triệu Lâm lại lắc đầu, không phải đan võ cảnh, cái này hơn 10 cái người tất cả đều là hoàng võ cảnh, hơn nữa mỗi một cái đều là hoàng võ cảnh thất trọng trở lên. Tô Nguyên Trấn hoảng sợ biến sắc, đan võ cảnh tại hắn nhìn đến liền đã rất đáng sợ, hiện tại thế mà đến một nhóm hoàng võ cảnh, chẳng lẽ hôm nay Tô gia thực giữ nhiều lành ít. Lúc này toàn bộ Tô phủ người đều bị kinh động, Mai Thanh Nguyệt, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân trước sau đến, còn có cái khác bọn thị vệ cũng đều nhao nhao chạy đến. Tô Nguyên Trấn thấy thế, lập tức quát lớn tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ đều lui trở về, không được qua đây. Tô phủ thị vệ mạnh nhất, cũng bất quá mới là nguyên võ cảnh mà thôi, đối mặt lên hoàng võ cảnh chỉ có một con đường chết, đến trả không bằng không đến, miễn cho chịu chết. Mai Thanh Nguyệt mẹ con ba người dựa vào tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi Nguyên Trấn, những này là Tiêu gia cao thủ. Hừ, chứ bọn họ ai còn sẽ cùng chúng ta gây khó dễ, mà lại còn có thể một lần phái ra nhiều như vậy cao thủ. Tô Nguyên Trấn sắc mặt tái nhợt tốt, Thanh Nguyệt, ngươi và Phong Nhi, Vân Nhi nhanh rời đi nơi này, chờ đợi nơi này đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Mai Thanh Nguyệt lại lắc đầu, đợi ở nơi đó đều như thế, bọn họ nếu xuất thủ, liền không có khả năng để cho chúng ta sống sót rời đi, thay vì ẩn nút còn không bằng chúng ta toàn bộ người nhà đợi cùng một chỗ. Đúng vậy à, ba ba, lấy những người này thực lực, vô luận chúng ta trốn đến cái nào đều vô dụng, ngược lại là nơi này có ba vị tiền bối tại, có lẽ còn an toàn hơn điểm. Tô Hạo Phong hai huynh đệ cũng nói ra, ai, hy vọng ba vị tiền bối có thể ngăn cản đối phương A. Tô Nguyên Trấn thở dài nói, lúc này Trầm Lao cất cao giọng nói, các ngươi là Tiêu gia người. Thực sự là to lớn lá gan, lại dám dạ tập quan viên phủ đệ, chẳng lẽ các ngươi Tiêu gia cũng đã không quan tâm triều đình luật pháp. Tiêu Trường Phong khoát tay cười to, ha ha ha, Trầm Lão, ngươi có thể không nên tùy tiện liên lụy người khác, chúng ta bất quá là nghe nói Tô gia bảo vật rất nhiều, cho nên muốn đến đây ăn cướp mà thôi, làm sao cùng Tiêu gia liền dính líu quan hệ, chúng ta có thể không phải Tiêu gia người. Không sai, chúng ta chính là đến ăn cướp. Một cái khác hắc y nhân cũng hí ngược cười nói, hắc hắc, cái gọi là trên đời bảo vật người có đức chiếm lấy, cái kia Yến Vân bí cảnh bảo vật chân quý bực nào, chỉ là một cái Tô gia có tư cách gì chiếm lấy. Tô Nguyên Trấn, phụ khuyên ngươi lập tức giao ra bảo vật, bằng không ta cam đoan các ngươi Tô gia hôm nay một người sống cũng lưu không xuống. Cho cười. Triệu Lao khinh thường cười lạnh, hôm nay có ta cùng Trầm Lao tại, các ngươi cũng đừng nghĩ tổn thương Tô gia người mảy may, muốn lấy được bảo vật có đúng không? Vậy trước tiên xông qua lão phu trận pháp rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay đột nhiên bắn ra từng đạo chân nguyên, đánh vào Tô phủ từng cái địa phương. Ông. Sau một khắc, chỉ thấy Tô phủ từng viện, mặt đất cùng trên phòng ốc đều xuất hiện vô số quy tắc phù văn, từng đạo quang hoa nổ bắn ra mà ra, giữa không trung hội tụ hình thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ Tô phủ đều bao phủ tại bên trong. Hắc hắc, trước để cho ta thử xem ngươi cái này trận pháp uy lực như thế nào. Một cái hắc y nhân cười quái dị vừa nói, thân hình đột nhiên rơi xuống, một quyền hung hăng nện ở quang cháo phía trên, cường đại chân nguyên lập tức bộc phát. Oanh long long. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn ra, hắc y nhân trực tiếp bị đụng về thiên không. Quang cháo thì là nổi lên trận trận gọn sóng, không có mảy may phá toái ý tứ, hiển nhiên 10 điểm kiên cố. Bất quá song phương đụng nhau lực lượng, lại là hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, những nơi đi qua, thế mà nhường Tô phủ chung quanh đường đi, bị chấn khai từng đạo liệt phùng, liền tựa như là địa chấn mở dạng. Đáng sợ như thế lực lượng, nhường chính chạy tới đây, muốn nhìn náo nhiệt dân chúng, đều rối rít dừng lại bước chân, bọn họ một cái thần sắc kinh khủng, cũng không dám lại tới gần. Hắc y nhân ổn định thân hình tán thưởng, cái này trận pháp quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tùy tiện ngăn trở ta công kích, có ý tứ. Hừ. Triệu Lao cười lạnh nói, Lao Phu đã sớm nói, chỉ cần có trận pháp tại, hôm nay các ngươi đừng nghĩ làm bị thương Tô gia người mảy may. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 424, Tứ Tượng Phong Linh Cảnh. Có đúng không? Lúc này Tiêu Trường Phong lại là cười nhạt một tiếng, Triệu Lao, ngươi thật sự cho rằng chúng ta biết rõ ngươi và Trầm Lao tại Tô gia còn sẽ không có chuẩn bị liền đến sao? Ngươi coi thật sự cho rằng dựa vào trận pháp liền có thể ngăn trở chúng ta? Triệu Lao nhướng mày, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể phá Lao Phu trận pháp hay sao? Hắc hắc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tiêu Trường Phong cười quỷ dị, lật tay xuất ra một chiếc gương. Đây là một mặt gương đồng, chính diện quang hoa chiếu nhân, mặt sau thì là khắc rõ tứ tượng thánh thú, cho người xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm. Đây là... Triệu Lao hơi hơi chần chờ, đột nhiên sắc mặt đại biến, cái này chẳng lẽ là tứ tượng phong linh kính? Ha ha ha, không sai, đây chính là tứ tượng phong linh kính, là chúng ta chuyên môn mang đến đối phó hai vị trận pháp sư. Tiêu Trường Phong cười to, trận pháp xác thực lợi hại, có thể phát huy ra trận pháp sư bản thân tu vi mấy lần, thậm chí là mấy chục lần uy lực, nhưng bất luận cái gì trận pháp đều cần phải có linh khí duy trì, một khi linh khí bị cắt đứt, trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Lúc này Triệu Lao cùng Trầm Lao sắc mặt cũng đã biến khó nhìn lên. Bọn họ quá rõ ràng tứ tượng phong linh kính uy lực, loại này huyền binh hoàn toàn có thể nói là trận pháp khắc tinh, cơ hồ tất cả trận pháp một khi đụng phải tứ tượng phong linh kính, đều sẽ bị cắt đứt lực lượng mất đi tác dụng. Tứ tượng phong linh kính là một loại đi đến nhật cấp cực phẩm cường đại huyền binh, hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể triệu tập tứ tượng thánh thú chi lực, hình thành tứ tượng pháp thể, phong cấm phạm vi bao phủ bên trong mọi thứ thiên địa lực lượng, bao quát thiên địa linh khí, ngũ hành chi lực cùng đại địa chi lực chờ đã, đều không ngoại lệ. Trận pháp vận chuyển lực lượng chủ yếu nơi phát ra chính là đủ loại thiên địa lực lượng, nếu như đem thiên địa lực lượng triệt để phong tỏa, như vậy trận pháp đương nhiên cũng liền không cách nào vận chuyển. Tô Nguyên Chấn sắc mặt ngưng trọng, Trầm lão, Triệu lão, chẳng lẽ cái này tứ tượng phong linh kính thật không có biện pháp ứng đối? Hai lão già liếc nhau, Trầm lão nói tứ tượng phong linh kính có thể phong tỏa mọi thứ thiên địa lực lượng, nhưng là không cách nào phong tỏa linh thạch lực lượng, may mắn chúng ta trong phủ bố trí trong trận pháp có một cái sử dụng linh thạch thôi động trận pháp. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem cái này trận pháp, có thể hay không đối kháng tứ tượng phong linh kính. Lúc này, Tiêu Trường Phong đã đem tứ tượng phong linh kính ném lên giữa không trung, đồng thời bắn ra chân nguyên thôi động. Ông! Trong phút chốc, tứ tượng phong linh kính nổ bắn ra sáng chói quang mang, cái này quang mang thông thiên triệt địa, bao phủ thương khung, sau đó giữa thiên địa một cỗ huyền diệu thánh thú chi lực mãnh liệt mà đến, tại tô phủ trên không hội tụ. Giống! Kinh thiên động địa long ngâm hổ khiếu liên tục vang lên. Liền thấy một cỗ thánh thú chi lực, tại tô phủ trên không hình thành tứ phương thánh thú pháp thể. Sau một khắc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thánh thú chân đạp hư không, bắt đầu vây quanh thiên không xoay tròn, lập tức tất cả mọi người cảm giác được, cái này một phiến thiên địa lực lượng toàn bộ bị giam cầm lại, cũng không còn cách nào sử dụng. Mà theo lấy thiên địa lực lượng bị phong tỏa, chỉ thấy bao phủ tô phủ quang tráo cấp tốc tiêu tán, trận pháp trực tiếp bị phá trừ. Ha ha ha ha. Tiêu Trường Phong đắc ý cười to, thế nào? Trầm lão, Triệu lão, có tứ tượng phong linh kính tại, các ngươi trận pháp căn bản vô dụng chỗ, vẫn là nhanh chóng nhận thua đi, yên tâm, chúng ta nếu là tô ra người, đối các ngươi khẳng định thu không có chút nào phạm. Hừ, sự tình vẫn chưa xong đây, chờ ngươi có thể phá hư chúng ta tất cả trận pháp, lại đáp ý cũng không muộn. Triệu lão gầm thét, đột nhiên hai tay huy động, lần nữa đem từng đạo chân nguyên đánh vào tô phủ các nơi, còn bên cạnh Trầm lão cũng tương tự xuất thủ. Vâng, đồng nhiên. Tô phủ các nơi lần nữa lập lòe lên quy tắc phù văn, sau đó từng đạo cường đại lực lượng tại trên không hội tụ, cuối cùng thế mà ngưng tụ thành một cái đạt đến 100 mét cự nhân. Tiêu Trường Phong trận mắt há hốc mồm, làm sao có thể, thiên địa lực lượng đã bị toàn bộ phong cấm, các ngươi làm sao còn có thể sử dụng trận pháp? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, trận pháp không chỉ có thể sử dụng thiên địa lực lượng, cũng tương tự có thể sử dụng linh thạch sao? Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta một chút cự linh đại trận uy lực, phá cho ta. Triệu Lao gầm thét, trên không cự nhân lập tức một quyền đánh tới hướng bên trái Bạch Hổ pháp thể. Oeng! Lực lượng cuồng bạo nổ tung, Bạch Hổ pháp thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đáng chết! Tiêu Trường Phong khí cấp bại phôi, lập tức toàn lực thôi động tứ tượng phong linh kính, chỉ thấy trên không tứ tượng thánh thú, lập tức cùng một chỗ đối cự nhân phát động công kích. Thanh Long thật dài thân thể, đem cự nhân chăm chú quấn chặt lấy, Bạch Hổ sắc bén răng nanh, hung hăng cắn xé cự nhân đầu lâu, Chu Tước phóng xạ ra từng đạo xích hồng hỏa diễm. Trực tiếp tràn vào trong cơ thể cự nhân bắt đầu thiêu đốt, mà Huyền Vũ thì là cắn cự nhân cánh tay trái, thế mà sinh sinh đem cánh tay trái xé xuống tới. Giống. Cự nhân gầm thét, trận pháp lực lượng quán trú vào thể nội, để nó cánh tay trái một lần nữa sinh trưởng đi ra. Nó song quyền giống như hai con trọng truy, trực tiếp đem Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đập bay ra ngoài, tiếp lấy lại đem Thanh Long kéo thành hai đoạn, trên người càng là buộc phát ra sáng chói quang mang, trái lại ngăn chặn Chu Tước hỏa diễm. Lần này giao chiến, rất rõ ràng cự nhân chiếm thượng phong. Đáng giận, ta cũng phải nhìn xem các ngươi bảy trận linh thạch có bao nhiêu, đợi đến linh thạch lực lượng hao hết, ta xem các ngươi còn có thể làm sao. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức cùng ta cùng một chỗ thôi động tứ tượng phong linh kính, phá bọn họ trận pháp. Tiêu Trường Phong cắn răng hét lớn. Là. Hắc y nhân nhóm cùng kêu lên đồng ý, nhao nhao xuất thủ, liền thấy từng đạo cường đại chân nguyên, toàn bộ quán trú vào tứ tượng phong linh kính bên trong. Vâng! Tứ tượng phong linh kính lập tức buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, chỉ thấy bốn tôn thánh thú pháp thể lập tức bắt đầu tăng lớn, lúc đầu chỉ có 3-40 mét hình thể, trong chớp mắt liền mở rộng đến 100 mét trên dưới. Sau một khắc, tứ thánh thú liền giống giận, lần nữa đối cự nhân phát động công kích, song phương lập tức triển khai kịch liệt tranh đấu, một cô đáng sợ lực lượng bộc phát, bao phủ nửa bên thiên không. Liên tinh thành bên trong dân chúng, đại bộ phận đều thực lực nhỏ yếu, cả một đời đều không rời đi liên tinh thành, càng là chưa từng gặp chân chính cường giả ở giữa chiến đấu. Mà giờ phút này, khi thấy trên không cái này một trận kinh thiên đại chiến về sau, bọn họ cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người trừng to mắt, chấn kinh nói không ra lời. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, tại trong Tô phủ, Trầm lão cùng Triệu lão sắc mặt lại cũng đã biến càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, duy trì cự linh đại trận linh thạch, lực lượng cũng đã còn thừa không nhiều. Không có cách nào Tiêu Trường Phong đám người liên thủ thôi động tứ tượng phong linh kính, bạo phát ra huy lực, so bọn họ dự tính muốn cường đại hơn nhiều, cũng làm cho linh thạch lực lượng tiêu hao vượt qua tưởng tượng. Kể từ đó, cự linh đại trận chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Ha ha ha ha, chư vị, bọn họ trận pháp duy trì không được, lập tức toàn lực xuất thủ, theo ta phá bọn họ trận pháp. Tiêu Trường Phong cười to nói ra, hơn 10 cái hắc ý nhân lập tức đều tăng lớn chân nguyên quan chú. Giống, chỉ thấy 4 tôn thánh thú pháp thể hình thể lần nữa tăng lớn, biến có 120 mét cao thấp. Tiếp lấy liền đối cự nhân phát động cường đại nhất công kích. Cự nhân liều mạng ngăn cản, nhưng tiếc là lực lượng không ăn thua, cuối cùng rốt củ cầm vang pha thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại bầu trời đêm bên trong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 425, Thanh Linh Động Thiên giá trị. Oanh long long. Cự linh đại trận rốt cục bị phá, đáng sợ lực phản mãnh liệt mà xuống, trực tiếp hướng Trầm lão cùng Triệu lão phóng đi. Nhị lão sắc mặt đại biến, cái này thế nhưng là trận pháp lực phản, uy lực tuyệt đối so với bọn họ bản thân thực lực cường đại mấy lần, căn bản là không có cách ngăn cản. Đáng chết. Nhưng hiện tại cũng đã không có cơ hội đào thoát, nhị lao nghiến răng nghiến lợi, không thể không toàn lực điều động chân nguyên ngăn cản. Mà cùng lúc đó, Triệu Lâm thì là thân hình lóe lên, đem Tô Nguyên trấn đám người ngăn ở phía sau, giúp bọn họ ngăn cản trận pháp lực phản. Vâng. Đáng sợ lực lượng sôi trào, ba cái hoàng võ cảnh cao thủ, gần như đồng thời bị chấn thổ huyết trọng thương, sắc mặt tái nhợt, bất quá may mắn tại ba người toàn lực liều mạng dưới, lực phản cuối cùng vẫn là bị ngăn trở. Triệu lao thở hổn hển, đưa tay hung hăng biến mất khỏe miệng máu tươi, đáng chết, thiên tân vạn khổ bố trí xuống trận pháp, cuối cùng thế mà đại bộ phận đều không thể dùng tới, tức chết lao phu. Trầm lao cười khổ, không có cách nào ai bảo nhân ra có tứ tượng phong linh kính đây, chúng ta cũng là không may, thế mà liền cái này loại hiếm có đồ chơi đều có thể đụng tới. Tứ tượng phong linh kính, có thể nói là khó khăn nhất luyện chế nhật cấp huyền binh một trong, cho nên số lượng 10 điểm thưa thớt, mặt khác bởi vì loại này huyền binh đối trận pháp có cường đại tác dụng khắc chế, cũng làm cho hắn giá trị viễn siêu cái khác nhật cấp cực phẩm huyền binh, thậm chí cùng lần một chút thánh binh đều không sai biệt lắm. Dựa theo lẽ thường tới nói, giống Tiêu gia loại này cấp bậc gia tộc, hẳn là không bỏ ra nổi tứ tượng phong linh kính, cho nên bọn họ bảy trận thời điểm, cũng không có quá mức phòng bị, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tiêu gia thế mà thực xuất ra tứ tượng phong linh kính, lập tức đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Giờ phút này bốn tôn thánh thú pháp thể bình tĩnh trở lại, lơ lửng tại trên bầu trời nhìn quanh sinh huy, uy nghiêm vô cùng. Tiêu Trường Phong đắc ý cười nói, thế nào, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Hắc hắc, nếu như còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng đi ra, ta có thể tại cho các ngươi một lần cơ hội ra tay, miễn cho các ngươi thua không cam tâm. Đây hoàn toàn là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhị lao sắc mặt tái nhợt, bọn họ hiện tại sức chiến đấu còn thừa không có mấy, Tiêu Trường Phong hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới cố ý mở miệng trêu chọc. Ha ha, nhìn đến hai vị là bất lực, dạng này tốt nhất, dù sao ta cũng không nghĩ bởi vì nho nhỏ Tô gia, liền cùng hai vị đỉnh tiêm trận pháp sư kết thủ. Tiêu Trường Phong khoát khoát tay, tốt, đem Tô gia người đều mang đi cho ta đi, tin tưởng có bọn họ trong tay, Tô Hạo Thần tiểu tử kia sẽ tìm đến chúng ta. Là, ta xem ai dám tới. Triệu Lâm lạnh lùng hét lớn, Tiêu gia người thật đúng là to lớn lá gan, Tô gia dù sao cũng là quan viên phủ đệ. Các ngươi dám ở chỗ này bắt người, chính là không đem triều đình để vào mắt, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Ha ha ha ha, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta chính là ăn cướp mà thôi, tại sao lại nhắc lên tạo phản, chúng ta nhưng không có sao mà to gan như vậy. Tiêu Trường Phong cười to, còn có, ta đã sớm nói, chúng ta không phải Tiêu gia người, Triệu Lâm, ngươi có thể ngàn vạn không nên tùy tiện vu oan người, bằng không sau đó Tiêu gia tìm ngươi tính sổ sách, ngươi có thể không chịu được nổi. Hừ. coi ta sợ các ngươi Tiêu gia hay sao? Triệu Lâm cắn răng nói, ta theo Tiêu gia ân oán thế nhân đều biết, song phương đấu mấy trăm năm, bọn họ cũng không có thể làm gì được ta, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn dám giết ta hay sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt âm trầm, Triệu Lâm không những tự thân đã từng chấp trưởng huyền cực phủ, hắn phía sau cũng có thâm hậu bối cảnh, bằng không lấy Tiêu gia bá đạo tắc phong, sao lại mấy trăm năm đều không có giết chết Triệu Lâm? Cho nên hắn hiện tại, đồng dạng không có khả năng giết Triệu Lâm, bằng không hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Trường Phong khoát khoát tay, không cần phải để ý đến cái này lao đồ vật, hắn cũng đã bị thương nặng, không có bao nhiêu chiến lược, các ngươi trong đó hai người đi quân lấy hắn, đám người trực tiếp bắt Tô gia người là được. Lúc này Tô Nguyên Chấn vợ chồng cùng Tô Hạo Phong huynh đệ, thì là sắc mặt ngưng trọng. Tô Hạo Vân ngưng khí như tơ, bí mật truyền âm nói, ba ba, mụ mụ, nhìn đến hôm nay là ngăn không được bọn họ, chúng ta vẫn là lập tức tiến vào Thanh Linh Động Tiên đi, dạng này bọn họ liền không làm gì được chúng ta. Đúng vậy à, cha mẹ, chúng ta có thể ngàn vạn không thể bị bọn họ bắt lấy, bằng không tam đệ trở về, bọn họ khẳng định dùng chúng ta áp chế tam đệ, như thế tam đệ liền chạy cơ hội đều không có. Tô Hạo Phong cũng nói ra, từ khi Thanh Linh Động Thiên tấn thăng đến trung phẩm đằng sau, bọn họ động thiên chìa khóa cũng đã cùng thân thể dung hợp, hiện tại bọn hắn chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể trực tiếp tiến vào Thanh Linh Động Thiên, như thế Tiêu gia người cũng liền không có khả năng bắt được bọn họ. Tô Nguyên Chấn có chút do dự, chờ một chút, thần nhi chuyển về tin tức nói, hắn có biện pháp đối phó Tiêu gia, để cho chúng ta như không bức bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tiến vào Thanh Linh Động Thiên, bởi vì đó là chúng ta Tô gia bí mật lớn nhất, một khi bại lộ đi ra, rất có thể sẽ dẫn tới càng ma túy hơn phiền. Mai Thanh Nguyệt nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nếu thần nhi nói có biện pháp, vậy liền chờ một chút đi, Thanh Linh Động Thiên xác thực không thể bại lộ. Thanh Linh Động Thiên giá trị cao bao nhiêu? Người bình thường có lẽ không biết, nhưng Mai Thanh Nguyệt dù sao đã từng là tinh túc các kim bài sát thủ, cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn rất rõ ràng một cái có thể nhanh chóng tấn cấp động thiên, ý vị như thế nào. Yến Vân Bí cảnh sát thực chân quý, thậm chí nhường Vũ Văn Thiên ngôn như thế đỉnh tiêm con em quý tộc, đều thèm nhỏ dãi, nhưng bí cảnh bên trong chân chính chân quý nhất, không phải những cái kia đan dược huyền binh, cũng không phải thiên tài địa bảo, mà là Thanh Linh Động Thiên. Có thể nói như vậy, coi như Yến Vân Bí cảnh bên trong tất cả bảo vật cộng lại, giá trị đều so ra kém Thanh Linh Động Thiên một số không đầu. Một cái động thiên có thể thông qua thôn phệ cái khác động thiên lực lượng, đến nhường tự thân nhanh chóng tấn cấp, liền mang ý nghĩa nó tương lai có thể tấn thăng đến thượng phẩm động thiên, biến thái động thiên, thậm chí là trong truyền thuyết thánh giới động thiên. Thánh giới động thiên thế nhưng là siêu việt phàm tục thế giới tồn tại, là trong truyền thuyết bốn đại thánh trong giới hạn mới có đồ vật, trong đó giá trị vượt xa khỏi phàm giới người tưởng tượng. Có thể suy ra, một khi Thanh Linh Động Thiên tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải Tiêu gia, hoặc là Vũ Văn Thiên ngôn tâm động, thậm chí ngay cả tả tướng hoặc là đại hoàng tử như thế nhân vật, đều sẽ không tiếc sẻ mặt xuống tự tay cướp đoạt. Nếu như vậy, Tô gia muốn đối mặt phiền phức, sẽ vượt xa hiện tại, cho nên Thanh Linh Động Thiên tuyệt đối không thể bại lộ. Bọn họ ba cái thế nhưng là lập qua lời thề, muốn bảo vệ Tô gia người chu toàn, nếu như là thực cũng đã triệt để bất lực còn không có gì, nhưng chỉ cần bọn họ còn có một chút xíu sức chiến đấu, nhất định phải bảo hộ Tô gia người, nếu không thì xem như vi phạm lời thề, sẽ phải chịu thiên chu địa diệt. Song phương càng ngày càng gần, mắt thấy một trận thảm liệt chiến đấu liền muốn bộc phát. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thét dài, đột nhiên từ trên không truyền đến, dừng tay ngay sau đó, một vệt sáng phảng phất như thiểm điện bắn xuống, ầm vang rơi vào song phương trung gian. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 426, cực cảnh tháp uy. Tô Hạo Thần ầm vang rơi trên mặt đất, lạnh lùng cùng hơn 10 cái hắc ý nhân giằng co. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, Tô Hạo Thần, ngươi rốt cục cam lòng trở về. Ha ha ha ha, tới vừa vặn, ta đang lo tìm không thấy ngươi đây. Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới nàng, quay đầu hỏi, cha mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì, ngươi bản thân cẩn thận một chút, Tiêu gia người đến đều là cao thủ, rất khó đối phó. Tô Nguyên Chấn lắc đầu. Mai Thanh Nguyệt dặn dò, thần nhi, ngươi tu vi so ra kém bọn họ, ngàn vạn không nên cậy mạnh, nếu như thực sự không được, chúng ta vẫn là. Nàng muốn nói thực sự không được, liền dứt khoát trốn vào Thanh Linh Động Thiên, nhưng lời này không thể nói rõ đi ra, để tránh bại lộ Thanh Linh Động Thiên tồn tại, bất quá nàng tin tưởng Tô Hạo Thần minh bạch bản thân ý tứ. Yên tâm đi, mụ mụ, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Tô Hạo Thần lại nhìn về phía Triệu Lâm ba người, ba vị tiền bối, các ngươi tổn thương thế nào, hôm nay sự tình nhờ có ba vị, sau đó ta tất có thâm tạng. Chúng ta tổn thương không có việc gì, ngược lại là ngươi muốn cẩn thận ứng đối, bọn họ đều là hoàng võ cảnh cao thủ. Lấy ngươi tu vi căn bản không biện pháp cùng bọn hắn chống lại. Triệu Lao lắc đầu nói ra. Ba vị tiền bối yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tô Hạo Thần gật gật đầu, rốt cục nhìn về phía Tiêu Trường Phong, nhìn đến Tiêu gia thật đúng là coi trọng chúng ta Tô gia, không những phái ra hơn 10 cái hoàng võ cảnh, lại còn mang đến tứ tượng phong linh kính, các ngươi quả nhiên cam lòng dốc hết vô liếng. Các ngươi Tô gia người thật đúng là toàn cơ bắp a, làm sao lão cho rằng chúng ta là Tiêu gia người, đã sớm cùng các ngươi nói qua, chúng ta cùng Tiêu gia không có quan hệ, làm sao liền không tin đâu. Tiêu Trường Phong cực kỳ phủ nhận, tốt, đã các ngươi không tin ta cũng không có cách nào lười nhắc lại cùng các ngươi giải thích, Tô Hạo Thần, hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội lựa chọn, lập tức giao ra bí cảnh bảo vật, bằng không ta sẽ tại trước mắt ngươi, đem nhà ngươi người nguyên một đám toàn bộ đều giết chết. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, không ai có thể động nhà ta người, Tiêu gia không được, Vũ Văn gia cũng không được. Làm sao, nhìn đến ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Tiêu Trường Phong cười lạnh nói, hừ, thực sự là không biết tốt xấu. Đã ngươi không chịu thua, vậy chúng ta liền đành phải bản thân động thủ, đến a, cho ta đem Tô gia người toàn bộ đều bắt lại, sau đó hung hăng tra tấn, ta liền không tin tận mắt thấy người nhà thống khổ chịu nhục, hắn còn có thể chết cắn bảo vật không thả. Là, hơn 10 cái hắc y nhân ánh mắt dữ tợn, thân hình khẽ động liền chuẩn bị lần nữa xuống tới. Ta xem ai dám. Tô Hạo Thần hét lớn, đột nhiên lật tay xuất ra một tôn tiểu tháp, chỉ thấy tại hắn chân nguyên dưới sự thúc dục, tiểu tháp lơ lửng tại lòng bàn tay. Không ngừng tản mát ra nhàn nhạt ba động. Cố ba động này nhìn qua yếu ớt, nhưng lại cho người ta một loại kinh hồn táng đảm nguy hiểm cảm giác, nhường hắc ý nhân nhóm bước chân không khỏi im bặt mà dừng. Tiêu Trường Phong nhướng mày, làm sao, nhìn đến ngươi thật đúng là nghĩ tiếp tục động thủ, ngươi cho rằng dựa vào sao một kiện huyền binh, liền có thể ngăn trở chúng ta. Quả thực là ý nghĩ háo huyền, bằng ngươi tu vi, hôm nay liền xem như xuất gia thánh binh, cũng đừng hòng ngăn trở ta tứ tượng phong linh kính. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay. Liền thấy trên không bốn tôn thánh thú pháp thể đồng thời gào thét, giống khổng lồ uy thế phô thiên cái địa, trực tiếp mãnh liệt mà ép xuống bách tại Tô Hạo Thần trên người. Nhưng lúc này, tiểu tháp tản mát ra ba động, lại đột nhiên cường thịnh lên, trực tiếp đem thánh thú pháp thể uy thế ngăn trở, mảy may không có thương tổn được Tô Hạo Thần. Ân. Tiêu Trường Phong kinh ngạc, đây là cái gì huyền binh, thật cường đại lực lượng, hơn nữa lại còn có thể tự động vận chuyển. Hắn có thể cảm thụ được, vừa mới Tô Hạo Thần cũng không có thôi động tiểu tháp, mà là tiểu tháp tự động vận chuyển, ngăn trở thánh thú pháp thể khí thế áp bách, cái này khiến hắn trong lòng 10 điểm kinh dị, dù sao có thể tự động ngăn cản công kích huyền binh, tuyệt đối không phải phổ thông mặt hàng. Tứ tượng phong linh kính xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, hôm nay ta xem các ngươi ai dám tiến lên trước một bước. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói ra, đồng thời một bên còn đang không ngừng đem chân nguyên, quán chú vào cực cảnh tháp bên trong. Cực cảnh tháp không như bình thường huyền binh, nó có thể nói là cực cảnh thiên minh trong tổng bộ. Cực cảnh tháp chủ thể phân thân, một khi thôi động liền sẽ triệu hoán chủ thể hình chiếu giáng lâm, mới có thể chân chính khởi động thân tháp, bởi vậy sẽ tiêu hao cực lớn năng lượng, muốn thôi động nhất định phải quán trú đầy đủ chân nguyên mới được. Thật đúng là can dỡ, tiểu tử, đã ngươi đối bản thân huyền binh tự tin như vậy, vậy ta trước hết phá ngươi huyền binh lại nói, tứ tượng phong linh kính, phá cho ta. Tiêu Trường Phong gầm thét, một đạo cường đại chân nguyên, trực tiếp đánh vào trên không tứ tượng phong linh kính. Giống. Sau một khắc, bốn tôn thánh thú pháp thể đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó trực tiếp liền hung ác đập xuống, cái kia dương nhanh múa vướt bộ dáng, tựa hồ là muốn trực tiếp đem Tô Hạo Thần xé thành vỡ nát. Cút trở về cho ta. Lúc này cực cảnh tháp chân nguyên cũng đã quán chú hoàn tất, chỉ thấy Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn, đột nhiên đưa tay trực tiếp đem cực cảnh tháp ném thượng thiên không. Liền thấy lúc đầu chỉ có nắm đấm lớn cực cảnh tháp, đột nhiên bắt đầu cấp tốc tăng lớn, trong khoảnh khắc trở nên có 10 mét cao thấp, sau đó trực tiếp cùng bốn tôn thánh thú pháp thể đụng nhau. Oanh long long, lực lượng cuồng bạo nổ tung, chỉ thấy lúc đầu uy vũ ba khí, không ai bị nổi thánh thú pháp thể, thế mà trực tiếp bị cực cảnh tháp phá tan, cái kia thân hình khổng lồ, càng là ầm vang pha thoái, hóa thành đầy trời tinh quang. Cùng lúc đó, trên không tứ tượng phong linh kính đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội lên, tựa hồ có một cỗ bạo ngược lực lượng tiến vào bên trong bộ phận, bắt đầu điên cuồng phá hư. Oanh! Sau một khắc, tứ tượng phong linh kính thế mà trực tiếp bạo tạc, biến thành vô số mảnh vỡ rơi đầy đất. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lúc trước bọn họ đều đã từng gặp qua, tứ tượng phong linh kính đáng sợ lực lượng, tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần tôn này tiểu tháp cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng kháng trụ tứ tượng phong linh kính. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tiểu tháp không chỉ có kháng trụ, ngược lại còn trực tiếp đem tứ tượng phong linh kính, cho chấn thành phấn vụn, cái này thật sự là làm cho người khó mà tin được. Mà Tiêu Trường Phong càng là muốn chết tâm đều có, tứ tượng phong linh kính chân quý bực nào. Loại này đặc thù nhật cấp cực phẩm huyền binh, giá trị thậm chí so lần một chút thánh binh đều không thua bao nhiêu, Tiêu gia cũng là đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, mới may mắn lấy được một mặt. Thế nhưng là hiện tại,

Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đế nhé. Chương 429, Huyết Long Sơn. Tiêu Trường Phong trực tiếp bị mắng mắt trợn tròn, cái này làm sao có thể? Ra ra, ta rõ ràng trông thấy tiểu tử kia mở ra cực cảnh tháp, hắn làm sao có thể không có trở thành quản lý giả? Mở ra cực cảnh tháp liền nhất định muốn sẽ trở thành quản lý giả. Ngươi chẳng lẽ không biết, một khi trở thành quản lý giả, nhất định phải tiến vào cực cảnh tháp tiếp nhận dạy bảo sao? Tiêu Phi Hổ tức giận đến trùng điệp hừ một cái, nói cho ngươi biết, tiểu tử kia nếu quả thật trở thành quản lý giả, căn bản không có khả năng lập tức rời đi, đây là cực cảnh thiên minh quy củ, không ai có thể ngoại lệ, ngươi à ngươi, lão phu thực sự là không biết nên nói ngươi cái gì. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Phong vẻ mặt đau khổ, ra ra, Tôn Nhi thật sự là không biết chuyện này à, nếu là sớm biết rõ, ta lúc ấy tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời đi, không giết hắn không thể. Hừ, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì, ta hỏi ngươi, lúc ấy nhìn thấy hắn rời đi ngươi phái người theo dõi hay không? Đi, Tôn Nhi lúc ấy là tự mình đi theo dõi, thế nhưng là theo tới một chỗ rừng cây thời điểm, lại đột nhiên mất đi hắn tung tích, hơn nữa lúc ấy ta còn cẩn thận đem chung quanh tìm 3 lần, thế nhưng là căn bản tìm không thấy điểm một cái hắn dấu vết, liền giống như hư không tiêu thất một dạng. Tiêu Trường Phong cười khổ nói, hắn biết rõ người là không thể nào thực biến mất, lúc ấy Tô Hạo Thần nhất định là dùng một loại nào đó biện pháp, tránh thoát bản thân truy tung, nhưng là thẳng đến hiện tại, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao làm được. Tiêu Phi Hổ cũng nhíu mày, tiểu tử kia thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, thế mà có thể trốn qua ngươi một cái hoàng võ cảnh cao thủ truy tung. Hắn lắc đầu, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, cuối cùng vẫn là sẽ hiện thân, dạng này, ngươi lập tức phái người đuổi theo cha hắn tung tích, vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều phải tìm tới hắn, bằng không chúng ta không có cách nào cùng Vũ Văn Thiên luôn bằng giao. Là, ra ra, Tôn Nhi ngay lập tức đi cha. Tiêu Trường Phong vội vàng gật đầu. Trừ cái đó ra, còn có một việc ngươi muốn đi làm. Tiêu Phi Hổ trầm ngâm một cái, ngươi đi âm thầm thả ra tin tức, để cho chúng ta ám tuyến truy tra Đạm Đài Minh Tâm, nếu như tìm tới lập tức bắt trở lại, nhớ kỹ. Chuyện này nhất định phải làm bí ẩn, ngàn vạn đừng khiến cho mọi người đều biết, hiểu chưa? Đạm Đài Minh Tâm, cái kia thần triều đệ nhất mỹ nữ nhạc công. Tiêu Trường Phong kinh ngạc, ra ra, nữ nhân kia cùng chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt nàng? Hơn nữa nàng cùng rất nhiều quan lại quyền quý đều có quan hệ, nếu như chúng ta bắt nàng chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Ngươi cho rằng không có chuyện làm, ta nghĩ trêu chọc nữ nhân kia, còn không phải là bị bức. Tiêu Phi Hổ lao khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nói thật cho ngươi biết đi. Đạm Đài Minh Tâm là đại hoàng tử điểm danh muốn, chuyện này lúc đầu đại hoàng tử là giao cho Vũ Văn gia, có thể trong khoảng thời gian này Vũ Văn gia cùng Phó gia đấu khó phân thắng bại, căn bản đằng không xuất thủ đến, cho nên liền lại giao cho chúng ta Tiêu gia. Đại hoàng tử muốn Đạm Đài Minh Tâm làm gì, chẳng lẽ là coi trọng nàng? Nữ nhân kia danh xưng thần triều đệ nhất mỹ nữ, xác thực có rất ít nam nhân sẽ không được tâm động, nhưng hiện tại hoàng vị chi tranh cũng đã bắt đầu, chính là muốn lôi kéo triều thần thời khắc mấu chốt. Đại hoàng tử chẳng lẽ sẽ không sợ chuyện này truyền đi, sẽ để cho triều thần cho là hắn háo sắc thành tính sao? Tiêu Trường Phong vạn phần không hiểu, cảm giác vị kia đại hoàng tử tựa hồ có chút quá không cố kỵ gì. Như thế nữ nhân coi trọng cũng không kỳ quái, nhưng đại hoàng tử nhường phía dưới bắt người, cũng không đơn thuần chỉ là vì Đạm Đài Minh Tâm mỹ mạo, cũng là vì nữ nhân kia bối cảnh, bất quá cụ thể sự tình ngươi không cần biết rõ, chỉ cần bắt người là được, nhớ kỹ, chuyện này tốt nhất đừng bản thân động thủ, tìm ngoại nhân đi. Không muốn cùng chúng ta Tiêu gia dính líu quan hệ, hiểu chưa? Là, ra ra, Tôn Nhi minh bạch. Tiêu Trường Phong chắp tay quay người rời đi. Huyết Long Sơn, ở vào Huyết Long Phủ cảnh nội, là một tòa kéo dài mấy chục vạn dặm sơn mạch to lớn. Chỉ thấy trên dãy núi hàng năm lượn lờ sương mù màu máu, những sương mù này chính là huyết sát chi khí, mà ở huyết sát chi khí ăn mòn. Toàn bộ bên trong dãy núi đều là chuỗi lủi tảng đá, không có dù là một gốc cỏ cây sinh trưởng, càng không có động vật tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên có tới đây tu luyện võ giả, ở trong dãy núi ra vào. Tô Hạo Thần chạy tới Huyết Long Sơn đằng sau, không có lập tức lên núi tu luyện, mà là đi trước phụ cận nghe ngóng một cái, muốn nhìn xem Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân còn có ở nơi này hay không. Thánh Nguyệt Võ Tổ tên là Chiêm Vân Hiên, thế nhưng là Tô Hạo Thần đem phụ cận tất cả thành trì, thôn trang, toàn bộ đều nghe ngóng một lần, lại căn bản không có một cái họ Chiêm gia tộc. Về sau hắn lại đi trong quan phủ, xem xét Huyết Long Sơn phụ cận tư liệu lịch sử. Xác định 7.000 năm trước, làm đầu kia huyết long ở đây vẫn lạc thời điểm, tản mát ra lực lượng thật là đem phụ cận người đều đánh chết. Bởi vậy có thể suy đoán ra, Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân, lúc ấy hoặc là cũng bị đánh chết, hoặc là chính là sớm đã rời đi nơi khác, muốn tìm tới chỉ sợ rất khó. Không có quá nhiều phát hiện đằng sau, Tô Hạo Thần liền tiến vào huyết long sơn. Vừa tiến vào sơn mạch, vô số huyết sát chi khí, lập tức liền bắt đầu đối với hắn thức hải ăn mòn, cũng may mắn hắn tinh thần lực cũng đã đi đến nhật cấp, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản. Tô Hạo Thần hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi, trên đường đi nhìn thấy không ít tới đây tu luyện võ giả, trong đó toàn bộ đều là hoàng võ cảnh trở lên cao thủ, mà giống hắn dạng này đan võ cảnh căn bản không có, hiển nhiên đồng dạng đan võ cảnh võ giả, căn bản là không có cách tiếp nhận huyết sát chi khí ăn mòn. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới một tòa đặc thù sơn phong bên cạnh. Cái này hẳn là năm đó đầu kia vẫn lạc huyết long a. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn xem sơn mạch, mắt lộ ra suy tư. Chỉ thấy ngọn núi này bộ dáng, liền phảng phất một đầu to lớn chân long, hắn đỉnh núi nhìn qua giống như long đầu, thậm chí mặt trên còn có một đôi long giác, mà từ sơn phong kéo dài xuống tới lưng núi, giống như là long thân, nhìn qua dương nanh múa vớt. Nhìn đến đi qua mấy ngàn năm diễn hóa, huyết long thi thể cũng đã triệt để cùng sơn mạch dung hợp, biến thành một ngọn núi, nhưng ngay cả như vậy, kỳ hình thái nhìn qua vẫn như cũ 10 điểm vi vũ, mà lại còn tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, hiển nhiên đầu này huyết long sống sót thời điểm, hẳn là tương đối cường đại. Nhưng chính là dạng này một đầu cường đại huyết long, 7.000 năm trước lại tại này vẫn lạc, Tô Hạo Thần thực rất hiếu kỳ, đầu này huyết long rốt cuộc là chết ở cái gì trong tay người. Vẫn là trước tìm địa phương tu luyện A. Tô Hạo Thần tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau tìm tới một cái huyệt động. Hắn tiến vào hang động chỗ sâu nhất, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem quan tưởng đồ đặt ở trước mặt, sau đó liền bắt đầu quan tưởng lên. Tu luyện quan tưởng đồ một bước, chính là muốn lấy tinh thần lực tra khắp tất cả quan tưởng đồ mỗi một chi tiết, sau đó trong đầu, một lần nữa hình thành một bức quan tinh đồ hình chiếu, tiếp lấy mới có thể dùng cái này thể ngộ trong bản vẽ ý cảnh. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp đem quan chiếu đồ bao phủ tại bên trong, sau đó liền cẩn thận xem xét mỗi một chi tiết. Mà cùng lúc đó, ở trong đầu hắn, số lớn tinh thần lực cũng bắt đầu hướng trung gian hội tụ, dần dần hình thành một bức hình chiếu bên trong mỗi một chi tiết, đều cùng bản thể giống nhau như lúc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 430, Huyết Long Linh Hồn. Kim thân đồ hình chiếu hình thành, Tô Hạo Thần lập tức bắt đầu thể ngộ. Mà cùng lúc đó, hắn tinh thần lực vẫn còn đang chống cự huyết sát chi khí ăn mòn, bất quá theo lấy chống cự kéo dài, hắn ý thức dần dần lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Đây chính là huyết sát chi khí mang đến ý cảnh, tại cái này loại ý cảnh trạng thái dưới, võ giả tư duy tốc độ sẽ đại đại tăng tốc, nộ tính cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, cho nên cực kỳ vừa hợp thể ngộ quan chiếu đồ. Kỳ thật không chỉ là quan chiếu đồ, tại cái này loại ý cảnh dưới, võ giả đối với đủ loại công pháp và võ kỹ linh ngộ, đồng dạng cũng biết tăng tốc, 10 điểm kỳ diệu. Kim thân đồ bên trong hàm chứa một bộ công pháp, gọi là Túng Địa Kim Thân Thuật, bộ công pháp này kỳ thật chính là một loại đối đại địa chi lực vận dụng. Công pháp ý cảnh tổng cộng chia làm tam trọng, trong đó đệ nhất trọng ý cảnh nếu như tu luyện thành công, liền có thể dẫn đạo đại địa chi lực dung nhập tự thân, cuối cùng thông qua đại địa chi lực rèn luyện, đúc thành đại địa kim thân. Đại địa kim thân đặc điểm lớn nhất, đó là có thể nhường võ giả nắm giữ siêu cường nhục thể, đan võ cảnh một khi tu luyện hoàn thành, nhục thể cường độ thậm chí có thể so với hoàng võ cảnh cao thủ. Hoàng võ cảnh cao thủ chỉ có tại đi đến cửu trọng về sau, mới có thể đúc thành hoàng cực võ thể, thế nhưng là nắm giữ đại địa kim thân người, một khi tu vi bước vào hoàng võ cảnh, như vậy tại nhất trọng thời điểm, nhục thể cường độ liền có thể so với hoàng cực võ thể, 10 điểm cường hãn. Túng địa kim thân thuật đệ nhị trọng ý cảnh, có thể mượn nhờ đại địa chi lực trực tiếp công kích địch nhân, phát huy ra siêu việt bản thân mấy chục lần lực công kích, mà đệ tam trọng chỉ có võ tổ cảnh giới mới có thể sử dụng, bởi vì cái kia cũng đã dính đến thiên địa quy tắc phạm chủ. Tô Hạo Thần cẩn thận lĩnh hội kim thân đồ, chỉ thấy trong đầu hình chiếu chậm rãi sinh ra biến hóa, đồ trên trung niên nam nhân quần áo làm nhạt trong suốt, sau đó trên thân thể bắt đầu xuất hiện chân nguyên lưu động quy tích. Loại này quy tích chính là túng địa kim thân thuật đệ nhất trọng tu luyện công pháp, chỉ thấy theo lấy chân nguyên vận chuyển, mặt đất bỗng nhiên có một cỗ đại địa chi lực vọt tới, tiến vào thể nội bắt đầu cường hóa trung niên thân thể. Mặc dù công pháp đã hiểu rõ, nhưng là đệ nhất trọng thể ngộ cũng không có kết thúc, bởi vì đối quan chiếu đồ tu luyện, công pháp là thứ nhì, mấu chốt nhất vẫn là cảm ngộ trong bản vẽ ẩn chứa ý cảnh. Mà đối với kim thân đồ đệ nhất trọng, cái gọi là ý cảnh cụ thể chỉ, nhưng thật ra là đại địa chi lực tràn vào thể nội lúc, chỗ thể hiện ra loại kia rung động quy luật, nếu như không nắm giữ loại quy luật này, liền xem như biết rõ công pháp cũng không thể tu luyện. Nhưng nhường Tô Hạo Thần bất đắc dĩ là, mặc dù hắn đã đem toàn bộ tâm thần đều tập trung trong đó, thế nhưng là đối đại địa chi lực rung động cảm ngộ tốc độ, lại hết sức chậm chạp. Kỳ thật nói thật, loại này cảm ngộ tốc độ cũng đã không chậm. Nếu như là ở huyết long sơn bên ngoài, Tô Hạo Thần muốn triệt để cảm ngộ đệ nhất trọng ý cảnh, đoán chừng làm sao cũng phải dùng mười mấy năm thời gian, thế nhưng là tại huyết long sơn bên trong, có vô số huyết sát chi khí trợ giúp, hắn chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể. Nhưng là cái này cũng không thể để cho hắn hài lòng, dù sao Tiêu gia truy sát gấp gáp, căn bản không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian lãng phí. Huống chi đằng sau còn có nhị trọng ý cảnh đây, đệ nhất trọng cũng đã liền cần tốn hao mấy năm thời gian, đằng sau nhị trọng lại phải cần bao nhiêu năm. Bất quá đáng tiếc, coi như không hài lòng cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chậm rãi cảm ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, đồng nhiên một cái thanh âm tại vang lên bên tai, ngươi dạng này lĩnh hội quá trưởng, ta có thể giúp ngươi. Người nào, đi ra. Tô Hạo Thần kinh hãi, lập tức mở mắt nhìn chung quanh bốn phía, lại không có bất luận phát hiện gì. Mà lúc này tại bên ngoài sơn động, huyết long thi thể biến thành sơn phong đống nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó một đạo nhàn nhạt to lớn huyết long hư ảnh, liền từ trên ngọn núi thoát ly đi ra. Huyết long hư ảnh lắc đầu vẫy đuôi, tại trên bầu trời duỗi người một cái, sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang, vọt thẳng vào Tô Hạo Thần vị trí sơn động. Từ đầu đến cuối, tại huyết long sơn các nơi tu luyện võ giả, không có bất luận kẻ nào bị kinh động, càng không có người phát hiện huyết long hư ảnh xuất hiện. Trong sơn động, Tô Hạo Thần cảnh giác nhìn xem chung quanh, đồng nhiên trong động hồng quang đại thịnh, sau đó ngay tại trước mặt hội tụ thành một đầu năng lượng màu đỏ như máu tiểu long, dài bất quá chừng một mét. Tô Hạo Thần thần sắc khẽ giật mình, ngươi là huyết long linh hồn. Ân. Huyết long hơi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút kiến thức, thế mà có thể một cái nhận ra linh hồn cùng năng lượng thể sinh mệnh khác biệt. Bởi vì ta gặp qua chân chính linh hồn. Tô Hạo Thần thuận miệng giải thích, kỳ thật hắn không ít thấy qua linh hồn, trọng sinh thời điểm, thậm chí còn xa xa được chứng kiến u minh quỷ giới tồn tại. Linh hồn cùng năng lượng thể sinh mệnh, mặc dù trên bản chất đều là năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng kỳ thật vẫn có khác biệt, tỉ như Tam Nguyệt Động Thiên bên trong tử ảnh tộc, chính là năng lượng thể sinh mệnh, nhưng lại rất linh hồn có cực lớn khác biệt. Tô Hạo Thần dò xét huyết long, lần nữa nói, thế nhân đều là coi là huyết long sớm đã hoàn toàn chết đi, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, ngươi linh hồn còn ở chỗ này, thế mà không có tiến về u minh quỷ giới. Nói cho đúng, ta còn không có triệt để chết đi, ta sinh mệnh chi hỏa cũng không có hoàn toàn dập tắt, cho nên u minh quỷ giới còn sẽ không rút ra ta linh hồn, nhưng loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, hôm nay nếu như không phải gặp được ngươi, chỉ sợ mấy năm sau, ta liền thật muốn tiến vào u minh quỷ giới. Ngươi mới vừa nói có thể giúp ta tăng tốc thể ngộ là có ý gì? Tô Hạo Thần hỏi. Rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ, ta có thể cảm giác được ngươi trên người, ẩn chứa có sinh tử chi lực, đây là ta phục sinh cần lực lượng, cho nên ta mới nguyện ý hiện thân gặp ngươi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng dùng sinh tử chi lực ôn dưỡng ta, vậy ta liền có thể trợ giúp ngươi, để ngươi tại trong vòng một canh giờ, hoàn thành đối này tấm quan tưởng đồ toàn bộ ý cảnh cảm ngộ, như thế nào? Tô Hạo Thần biết rõ, huyết long nói tới sinh tử chi lực, hẳn là sinh mệnh linh dịch, cùng sinh mệnh linh thụ gốc chỗ sinh ra tử vong chi lực, có thể hai cái này đều là tồn tại ở bản thân thức hải bên trong, huyết long thế mà có thể cảm ứng được, có thể thấy được hắn thực lực cường hành. Hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi ôn dưỡng? Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, ngươi chỉ cần trước tìm cho ta một bộ thân thể, có thể gánh chịu ta linh hồn, sau đó lại đem ta bỏ vào ngươi thức hải ôn dưỡng là được. Ngươi là đang nói dân A. Tô Hạo Thần lắc đầu cười khổ, ngươi thế nhưng là một con rồng, ta muốn đi đâu cho ngươi tìm một bộ long thi xem như thân thể, ngươi cho rằng bằng vào ta trước mắt tu vi có thể làm được không? Không được, ta không muốn long thi, ta linh hồn cũng đã nhận tổn thương nghiêm trọng. Căn bản không biện pháp khôi phục, coi như là ngươi thực tìm tới một bộ long thi, ta cũng căn bản không cách nào hòa tan vào, ngược lại còn sẽ bị long thi bản thân lực lượng thôn phệ, biến thành một đầu chỉ biết giết chóc cương thi long, như thế sống sót còn có ý nghĩa gì? Huyết long ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn đương nhiên nguyện ý một lần nữa trở thành chân long, nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn tình huống căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể đối mặt hiện thực. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì dạng thân thể? Tô Hạo Thần nhíu mày hỏi. Huyết Long hít sâu một hơi, ta muốn một kiện thánh binh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 431, Huyết Long Tinh Quân. Cái gì, thánh binh? Tô Hạo Thần kinh ngạc, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa đi, thánh binh mặc dù cường đại, nhưng dù sao bất quá là tử vật mà thôi, làm sao có thể xem như thân thể dung nạp linh hồn? Vì cái gì không thể, thánh binh mặc dù là tử vật, nhưng là chính bởi vì như thế, nó sẽ không thôn phệ hết ta linh hồn, chúng ta ở giữa có thể cùng tồn tại. Hơn nữa nếu như có thể nhường thánh binh tấn cấp đến thiên binh, càng là có thể lấy binh khí hình thức tu luyện, nếu như vậy thì tương đương với ta vẹn vẹn đổi cỗ thân thể, lại như cũ có cơ hội tu luyện trở thành cường giả. Huyết Long đạm nhiên nói ra, phàm tục đại thế giới võ giả, đồng dạng nếu như tu luyện tới cực hạn, liền sẽ thông qua thiên trụ tiến về trong truyền thuyết thiên võ thánh giới, tiếp tục tiến hành tu luyện. Thiên võ thánh giới là so phàm tục đại thế giới, cao hơn đẳng cấp thế giới, nơi đó cường giả thực lực cũng phải xa xa siêu việt phàm tục đại thế giới. Mà thiên binh thì là thiên võ thánh giới cường giả, sử dụng binh khí, uy lực đương nhiên cũng phải xa xa siêu việt thánh binh, dù sao thánh binh chỉ là phàm tục đại thế giới, cường đại nhất binh khí, cả hai cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Thiên binh là có thể tự động tu luyện, bởi vì thiên binh nội bộ cũng đã sinh ra khí linh, nắm giữ tự thân trí tuệ, kỳ thật đã coi như là mặt khác một loại trên ý nghĩa sinh mệnh, cho nên mới có thể tu luyện. Trong truyền thuyết tại thiên võ thánh giới, có không ít cường giả đỉnh cao, đều là do thiên binh tu luyện mà thành, cho nên thiên võ thánh giới người, mặc dù rất nhiều thời điểm cũng sử dụng thiên binh chiến đấu, nhưng là bọn họ lại cũng đã không đem hắn xem như đơn thuần binh khí, mà là bằng hữu hoặc là thân nhân. Ngươi là nghĩ trở thành thiên binh khí linh đúng không? Tô Hạo Thần lắc đầu, nói thật cho ngươi biết, ta trên người thật có thánh binh, ta cũng nguyện ý dùng sinh tử chi lực, giúp ngươi ôn dưỡng linh hồn, nhưng ngươi muốn tiếp tục tu luyện chỉ sợ không phải khả năng, bởi vì tại phàm tục đại thế giới, cơ hồ không có khả năng luyện chế ra thiên binh, hơn nữa thánh khư đại lục thiên trụ cũng đã đứt gãy, cho nên ngươi cũng không cần trông cậy vào, ta tương lai có thể đi vào thiên võ thánh giới, giúp ngươi đem thánh binh tăng lên tới thiên binh. Tiểu gia hỏa, vạn sự đều không muốn như vậy chắc chắn, người nào nói cho ngươi, tại phàm tục đại thế giới, liền nhất định không cách nào luyện chế ra thiên binh. Huyết Long thản nhiên nói, cái này Tô Hạo Thần nhướng mày, lời này thật đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì thế sự không có tuyệt đối, phàm tục đại thế giới xác thực cơ hồ không cách nào luyện chế thiên binh, nhưng là chỉ là cơ hồ mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Trên thực tế tại trước mắt Thánh Khư Đại Lục bên trên, nhưng thật ra là tồn tại một kiện thiên binh, kia chính là ở vào cực đạo thiên minh tổng bộ cực đạo tháp chủ thể, cũng là cho đến tận này, Thánh Khư Đại Lục bên trên, duy nhất một kiện luyện chế thành công thiên binh. Nhưng cực cảnh tháp chủ thể có thể không phải tùy tiện luyện chế thành, nghe nói đó là 10 vạn năm trước, thất đại tông sư thu thập đủ loại chân quý nhất thiên tài địa bảo, đồng thời gia nhập một bộ phận đứt gãy thiên trụ mảnh vỡ, sau đó đi qua dài đến gần vạn năm thời gian, mới liên thủ luyện chế mà thành, có thể suy ra trong đó là bực nào khó khăn. Tô Hạo Thần tự biết mình, hắn rất rõ ràng bản thân xa xa không cách nào cùng thất đại tông sư so sánh, ít nhất là hiện tại so ra kém, hơn nữa hắn càng không cho rằng, bản thân dựa vào sức một mình, liền có thể nghịch thiên mà đi, tại phàm tục đại thế giới luyện chế ra thiên binh đến. Kỳ thật có chuyện ngươi tính sai, phàm tục đại thế giới sở dĩ rất khó luyện chế thiên binh, cũng không phải là bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, mà là bởi vì cũng không đủ tài liệu tốt. Huyết Long giải thích nói, phàm tục đại thế giới những cái được gọi là tài liệu quý hiếm, kỳ thật cũng chỉ là tương đối tại phàm giới mà nói, thế nhưng là nếu như đặt ở thiên võ thánh giới, vậy liền không đáng giá nhắc tới, cho nên hiện tại nếu có một dạng đến từ thiên võ thánh giới vật liệu, như vậy tại Thánh Khư Đại Lục luyện chế ra thiên binh, kỳ thật cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Tô Hạo Thần nghe vậy gật đầu, thật là dạng này, hai cái thế giới dù sao có to lớn cấp độ chênh lệch. Hỗn độn bên trong có vô số phàm tục đại thế giới, thế nhưng là thánh giới lại vẻn vẹn chỉ có 4 cái, không nói cái khác, chỉ là từ số lượng đi lên nói, thiên võ thánh giới cùng phàm tục đại thế giới chênh lệch, chính là giống như vượt qua tuyến cổ. Chỉ sợ thiên võ thánh giới trên mặt đất tùy tiện một khối đá, cũng có thể so Thánh Khư Đại Lục trên cứng rắn nhất kim thiết rắn chắc. Hắn lắc đầu, ngươi nói ngược lại cũng không sai, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại cũng không có thiên võ thánh giới vật liệu, nói gì luyện chế thiên binh. Ha ha, kỳ thật hiện tại thì có một kiện thiên võ thánh giới vật liệu, thả ở trước mặt ngươi. Nơi nào có? Tô Hạo Thần ngạc nhiên. Huyết Long không có nói chuyện, mà là nâng lên móng vuốt, cười tủm tỉm chỉ bản thân. Ngươi! Tô Hạo Thần mặt lộ nghi hoặc, ngươi mặc dù khi còn sống thực lực cường đại, nhưng hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái long hồn mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn là đến từ thiên võ thánh giới hay sao? Đúng rồi a, ta liền là đến từ thiên võ thánh giới. Huyết Long đương nhiên nói. Lần này Tô Hạo Thần triệt để sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác. Huyết Long là đến từ thiên võ thánh giới, cái này làm sao có thể? Chứ không nói Thánh Khư Đại Lục thiên trụ sớm đã đứt gãy, chẳng khác nào là chặt đứt cùng thiên võ thánh giới thông đạo, liền xem như thiên trụ không gãy, nhưng thượng giới người há có thể đi tới hạ giới. Phàm tục đại thế giới có phàm tục thiên địa quy tắc, thiên võ thánh giới có thánh giới quy tắc. Thượng giới người thực lực, đối với hạ giới tới nói thực sự quá cường đại, cho nên vì bảo vệ hạ giới an toàn tính mạng, thánh giới quy tắc bên trong là không cho phép thượng giới người nghịch hướng tiến vào hạ giới. Cho nên Huyết Long đột nhiên nói, bản thân thế mà là đến từ thiên võ thánh giới, cái này khiến Tô Hạo Thần làm sao tin tưởng. Không cần nói là ngươi không tin, kỳ thật năm đó đi tới Thánh Khư Đại Lục thời điểm, một bắt đầu ta cũng không thể tin được, bản thân thế mà vi phạm thánh giới pháp tắc, nghịch hướng đi tới hạ giới, có thể sự thật chính là sự thật, không tin cũng không biện pháp. Huyết Long lắc đầu, hiện tại chính thức giới thiệu một cái, ta chính là Thiên Võ Thành giới, 108 chấn vực tinh quân một trong Huyết Long tinh quân, phụ trách trưởng quản Đại Vân La Tinh Hải, năm đó bởi vì ngộ nhập thánh giới cấm địa, xúc động tà thần phong ấn, mà bị lưu vong vào không gian loạn lưu, cuối cùng ngẫu nhiên đánh vỡ không gian tiến vào thánh khư đại lục. Ngươi thế mà có thể đánh vỡ thế giới bên ngoài tầng không gian, chẳng lẽ Thiên Võ Thánh giới người cư nhiên như thế cường hãn? Tô Hạo Thần giật mình trừng to mắt, đại thế giới bên ngoài tầng không gian, thế nhưng là vô cùng kiên cố, bằng không sao có thể gánh chịu một phương đại thế giới. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có bản sự đánh vỡ tầng không gian, lúc ấy là có mặt khác lực lượng đánh vỡ không gian, ta là bị không gian loạn lưu xuống tới, cho dù là như thế, ta cũng bị lúc ấy đáng sợ lực lượng, chấn động phải nửa chết nửa sống. Đến mức rơi vào sơn mạch này, cuối cùng bất đắc dĩ chờ đợi tử vong dần dần giáng lâm. Huyết Long lắc đầu nói, tốt, ta lai lịch giới thiệu xong, hiện tại đến lượt ngươi, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta điều kiện. Nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần ta linh hồn tiến vào thánh binh, sau đó lấy sinh tử chi lực ôn dưỡng, cả hai liền sẽ chậm rãi hòa làm một thể, mà chỉ cần dung hợp hoàn thành, thánh binh liền sẽ tấn cấp đến thiên binh, đến thời điểm, ngươi sẽ trở thành thánh khư đại lục, duy nhất nắm giữ thiên binh người. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 432, Dung Hợp. Ta đương nhiên rất tình nguyện bản thân có thể có một kiện thiên binh, nhưng có chuyện ta cũng muốn nói cho ngươi rõ ràng, ta sinh tử chi lực đều tồn tại ở thức hải, thế nhưng là ngươi linh hồn một khi tiến vào ta thức hải, liền sẽ vĩnh sinh bị ta trấn áp, trừ phi có một ngày ta thực lực đủ mạnh, có thể tự động giải trừ loại trói buộc này, bằng không ngươi cả đời đều muốn đối ta nghe lời răm rắp, không cách nào cải biến. Tô Hạo Thần cũng nói ra. Huyết Long lắc đầu, làm sao có thể, ta thế nhưng là đến từ Thiên Võ Thánh giới, ta linh hồn cường độ viễn siêu phàm tục đại thế giới, làm sao có thể bị ngươi chấn áp lại. Phổ thông người phàm tục có lẽ không được, nhưng ta thức hải tương đối đặc thù, bằng không cũng vô pháp đản sinh ra sinh tử chi lực, cho nên ngươi tốt nhất trước giờ nghĩ rõ ràng. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, sinh mệnh linh thụ mặc dù bản thân không được đầy đủ cường đại lực công kích, càng nhiều là tác dụng phụ trợ, nhưng lại một cái đặc điểm. Vậy liền là có thể chấn áp mọi thứ tiến vào thức hải linh hồn, liền xem như Thiên Võ Thánh giới cường giả cũng không ngoại lệ. Đây là thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên bên trong miêu tả, mặc dù Tô Hạo Thần không biết, sinh mệnh linh thụ vì cái gì có như thế cường đại năng lực. Nhưng bản này công pháp đến từ tạo hóa thần đỉnh, bản thân liền vô cùng thần bí, cho nên có một chút cường đại năng lực, kỳ thật cũng chẳng có gì lạ. Huyết Long nhìn Tô Hạo Thần thần sắc không giống như đang nói cười, thế là chân thành nói, ta hiện tại cũng đã không có lựa chọn. Liền xem như bị trấn áp, ta cũng chỉ có thể tiến vào ngươi thức hải, bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể sống xuống dưới, mới có thể đi tiếp tục ta đã từng không có làm xong sự tình. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tô Hạo Thần không lại trì hoãn, trực tiếp đem bát phương chấn vực trung xuất ra đến, đây chính là ta thánh binh, tin tưởng hẳn là phù hợp ngươi yêu cầu. Ân, mặc dù không phải đỉnh cấp thánh binh, nhưng là miễn cưỡng có thể dung nạp ta linh hồn. Huyết Long gật gật đầu, đột nhiên vẫy đuôi một cái. Một đạo hồng quang liền cuốn lên bát phương chấn vực trung, lơ lửng đến sơn động giữa không trung, tiếp lấy lúc đầu linh đang trung đồng, liền mở rộng đến 3 mét cao thấp. Nét. Bát phương chấn vực trung hư không chuyển động, mặt ngoài khắc do núi non sông ngòi, hoa thảo thụ mục cùng đủ loại động vật, nhìn qua rất sống động, 10 điểm linh động. Đột nhiên, Huyết Long thân thể du động, vọt thẳng vào bát phương chấn vực trung, chỉ thấy trong sơn động hồng quang tràn ngập, ẩn ẩn còn có từng đợt manh thú gào thét truyền ra. Sau một khắc, đầy trời hồng quang đột nhiên tiêu tán. Liền thấy lúc đầu đồng hoàng sắc trung lớn mặt ngoài, xuất hiện một đầu huyết hồng sắc thần long điêu khắc, nhìn qua huy vũ mà bá khí. Ngang ngay sau đó một tiếng long ngâm, lúc đầu thực thể trạng thái bát phương chấn vực trung, đồng nhiên chuyển biến thành năng lượng trạng thái, đồng thời biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một vệt sáng, từ Tô Hạo Thần mi tâm sông đi vào. Tô Hạo Thần hai mắt khép kín, tâm thần chìm vào đến trong thức hải xem xét. Liền thấy một vệt sáng từ thiên ngoại bay tới, hóa thành một cái tiểu linh đang tích lưu lưu chuyển động. Sau đó liền bản thân treo ở sinh mệnh linh thụ một cành cây bên trên, nhẹ nhàng lắc lư. Ngay sau đó, từng tia màu xám tử vong chi lực từ trong đất dâng lên, sau đó chung quanh sinh mệnh linh dịch bên trong cũng có từng tia chất lỏng bay tới, tiếp lấy hai cỗ lực lượng liền lẫn nhau dây dưa quay quanh, chậm chạp kéo dài, bắt đầu hướng bát phương chấn vực trung bên trong quán thâu. Tô Hạo Thần biết rõ, kỳ thật thánh binh bình thường tình huống dưới, không cách nào tiến vào võ giả thức hải, cho nên bát phương chấn vực trung sở dĩ có thể tiến đến hẳn là mượn nhờ Huyết Long lực lượng. Nhìn đến thánh giới cường giả thủ đoạn, thật là rất kỳ diệu. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Huyết Long kinh nghi thanh âm truyền đến, đây chính là ngươi thức hải sao? Quả nhiên cùng người khác không giống, ngươi trong thức hải lại có thụ mộc cùng thổ nhưỡng, rất cổ quái, nơi này thật có thể trấn áp ta linh hồn. Không tin ngươi có thể thử xem. Tô Hạo Thần mỉm cười nói. Tốt, vậy ta liền thử xem. Huyết Long nói xong đột nhiên gầm lên giận dữ, đầy trời hồng quang lóa mắt, một đầu to lớn Huyết Long liền từ bát phương chấn vực trung bên trong sông ra, muốn rời đi sinh mệnh linh thụ phạm vi. Nhưng ngay lúc này, sinh mệnh linh thụ đột nhiên chấn động, xa xa xa xa sau đó vô số lá xanh đột nhiên thoát ly cảnh bay lên giữa không trung, ngưng tụ thành một cái to lớn lục sắc thủ trưởng. Tiếp lấy lục sắc cự trưởng rơi xuống, trực tiếp đem Huyết Long bắt lấy, sau đó cương ép ấn vào bát phương chấn vực trung bên trong, đằng sau. Cự trưởng mới một lần nữa trở lại như cũ thành vô số lá xanh, trở lại sinh mệnh linh thụ cánh trên. Khá lắm, quả nhiên có thể trấn áp linh hồn, cây to này bên trong tựa hồ hàm chứa một loại, có thể khắc chế linh hồn lực lượng, cho nên cứ việc ta linh hồn so với nó cường đại, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào phản kháng, nhìn đến về sau không có ngươi đồng ý, ta là đừng nghĩ rời đi ngươi thức hải. Huyết Long thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi thức hải vì sao lại như thế kỳ quái? Thế mà sẽ có một cây đại thụ tồn tại. Cái này cùng ta chỗ tu luyện công pháp có quan hệ, bất quá ta sớm đã lập qua lời thề, không đem công pháp sự tình nói cho đám người, cho nên ta không có cách nào cùng ngươi cặn kẽ giải thích. Tô Hạo Thần hồi đáp. Thế sao? Nhìn đến truyền cho ngươi công pháp người, đối bản này công pháp hẳn rất coi trọng. Huyết Long có chút tiếc nuối, cũng được, nếu không thể nói ta liền không hỏi, hiện tại chúng ta tiếp tục, nên ta giúp ngươi thể ngộ bức kia quan tưởng đồ. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Dù sao trong vòng một canh giờ hoàn thành thể ngộ, thật sự là có chút cho người không thể tin được. Tô Hạo Thần hỏi. Đương nhiên là dùng ta bản thân linh hồn chi lực, bên ngoài những cái kia huyết sát chi khí, bất quá là ta linh hồn tản mát ra một chút tạp chất thôi, lại cũng đã có thể đại đại đề cao võ giả ngộ tính, huống chi là ta linh hồn chi lực bản thân, kỳ thật nói thật, nếu không phải là sợ ngươi linh hồn không chịu được, ta thậm chí có thể để ngươi tại trong chớp mắt, liền đem quan tưởng đồ lĩnh hội xong. Huyết Long 10 điểm đắc ý nói ra, được. Không nên lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, không nên phản kháng ta linh hồn chi lực. Vừa nói, bát phương chấn vực chung bên trong, lần nữa tản mát ra đầy trời hồng quang, bất quá lần này hồng quang, lại tương đối mà nói tương đối nhu hòa, không có như vậy chói mắt. Mà ở hồng quang ảnh văn dưới, Tô Hạo Thần chợt phát hiện bản thân ngộ tính, còn có tư duy tốc độ, thế mà trong nháy mắt tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần, loại này cảm giác thật sự là không gì sánh kịp. Tiểu gia hỏa, làm gì ngẩn ra à? Còn không nhanh thể ngộ, chờ ngươi thể ngộ xong quan tường đồ, ta liền phải toàn lực cùng thánh binh dung hợp, cái này nhưng là muốn thật lâu, không nên lãng phí thời gian. Huyết Long thúc giục nói. Tốt, ta liền bắt đầu. Tô Hạo Thần vội vàng bình tâm tĩnh khí, lần nữa bắt đầu đối kim thân đồ thể ngộ, quả nhiên, lần này thể ngộ tốc độ, vừa xa vừa mới. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, hắn liền hoàn thành đệ nhất trọng ý cảnh thể ngộ, mà đệ nhị trọng ý cảnh thể ngộ, hắn cũng chỉ là dùng một khắc mà thôi, thẳng đến một canh giờ trôi qua. Hắn liền triệt để hoàn thành đệ tam trọng ý cảnh thể ngộ. Chỉ thấy ở trong đầu hắn, kim thân đồ hình chiếu, cũng ở đây tùy theo không ngừng biến hóa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 433, Túng Địa Kim Thân Thuật. Hình chiếu bên trên, lúc đầu chỉ có một cái trung niên nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể bên trong một cỗ chân nguyên dựa theo đặc biệt quỹ tích lưu động, đồng thời mặt đất còn có đại địa chi lực tràn vào. Làm lĩnh hội kim thân đồ đệ nhị trọng ý cảnh về sau, hình chiếu trên lục địa cấp tốc mở rộng, biến thành một mảnh đại lục, phía trên xuất hiện núi non sông ngòi, thụ mộc hoa thảo, trung niên nam nhân thì là đứng lên, bắt đầu ở núi non sông ngòi ở giữa hành tẩu, hắn mỗi một bước phóng ra, dưới chân đều sẽ có đại địa chi lực sóng chấn động động, đây là đối đại địa chi lực vận dụng. Mà khi lĩnh hội đệ tam trọng ý cảnh về sau, trung niên nhân dưới chân đại địa biến được trong suốt, hiện ra lục địa nội bộ cảnh tượng, mà trung niên nhân mỗi một bước đi ra, đều sẽ nhường lục địa chỗ sâu nhất, hiện ra một loại nào đó biến hóa. Liền giống như cả người đã cùng đại địa hòa làm một thể, hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng đại địa mọi thứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ rốt cuộc đã qua, Tô Hạo Thần ý thức từ thể ngộ bên trong chậm rãi tỉnh lại, mà trong thức hải Huyết Long linh hồn lực lượng cũng dần dần thu liễm. Tốt, ngươi cũng đã thể ngộ hoàn thành, bộ này quan tưởng đồ nội công pháp, tại phàm tục đại thế giới bên trong nên tính là đỉnh tiêm, cho nên nếu như ngươi có thể hảo hảo tu luyện nói, hẳn là có thể trở thành cái thế giới này cường đại nhất võ giả. Mặt khác từ hôm nay bắt đầu, ta liền muốn đem toàn bộ tâm lực, đều dùng đang cùng thánh binh dung hợp bên trên, cho nên rất dài trong một thời gian ngắn, ta đều sẽ lâm vào ngủ say, trừ phi ngươi gặp được sống còn sự tình, bằng không ta sẽ không tỉnh lại. Huyết Long nói ra, vậy nếu như ta trong khoảng thời gian này, sử dụng bát phương chấn vực chung chiến đấu, sẽ hay không ảnh hưởng đến ngươi? Sẽ không, ngươi có thể yên tâm sử dụng,

thủy chung đắm chìm trong đối túng địa kim thân thuật tu luyện bên trong, đồng thời hắn thân thể, thế mà cũng xuống vùi lấp đến mặt đất hơn 10 mét chỗ sâu. Thẳng đến lại là nửa tháng trôi qua, Tô Hạo Thần rốt cục toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 434, xảy ra chuyện. Ta đây là tại cái nào? Tô Hạo Thần mở ra hai mắt, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, phát hiện bản thân quanh người đều là cứng rắn nham thạch, mà phía trên thì là có một cái miệng giếng trống rỗng. Ta đây không phải rơi vào lòng đất ta. Tô Hạo Thần ở kiếp trước, đã từng đi đến qua hoàng võ cảnh tu vi, cũng đã gặp qua cùng loại tình huống, cho nên cũng không có bối rối. Biết rõ đây là bản thân đại địa kim thân cũng đã tu luyện thành công, thân thể biến trầm trọng rất nhiều. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh nham thạch cắm tới, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, bàn tay liền dễ như trở bàn tay cắm vào nham thạch, giống như cắt đầu hũ một dạng nhẹ nhõm. Ha ha, hiện tại ta nhục thể, đoán chừng so với trước kia chí ít cường đại mấy chục lần a. Tô Hạo Thần đối túng địa kim thân thuật hiệu quả rất hài lòng, hắn đoán chừng nếu như bản thân hiện tại toàn lực phát động nhục thể lực lượng, lại tăng thêm chân nguyên cùng chiến đấu ý cảnh phối hợp, thậm chí hẳn có thể chống lại đồng dạng hoàng võ cảnh tứ trọng cao thủ. Dạng này cường đại sức chiến đấu, có thể nói là khá kinh người, túng địa kim thân thuật không hổ là năm đó tông sư cảnh cường giả công pháp. Tốt, cũng nên rời đi, ở chỗ này đợi hơn một tháng, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Hắn lắc đầu, đông nhiên chân nguyên vận chuyển, cả người liền tung bay nhưng mà lên, phảng phất mảy may không có trọng lượng một dạng. Một đường bay đến đi tới bên ngoài sơn động. Tô Hạo Thần chợt phát hiện tràn ngập huyết long sơn xương đỏ, hiện tại thế mà biến mỏng manh rất nhiều, thậm chí cơ hồ đều nhanh nhìn không thấy. Đây là truy cập http, chọe nụ ạ toải. Hắn trong lòng sững sờ, rất nhanh phản ứng tới, huyết long sơn trên tràn ngập huyết sát chi khí, chỉ là huyết long linh hồn chỗ tản mát ra lực lượng, hiện tại huyết long linh hồn cũng đã tiến vào bản thân thức hải, không có nguồn suối, huyết sát chi khí đương nhiên sẽ mỏng manh, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất. Nhìn đến cái này huyết long sơn, về sau liền biến tên có chút không phù hợp thực tế. Tô Hạo Thần cười cười, liền phi thân lên chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên hắn thần sắc sững sờ, phát hiện tại phía trước trên một ngọn núi, tụ tập rất nhiều võ giả. Nay tòa đỉnh núi chính là huyết long thi thể biến thành, mà lúc này những cái kia võ giả, thì là đang tại trên ngọn núi đào móc, bọn họ đem tất cả đào được tảng đá, đều dùng càn khôn túi chứa vào, liền giống như bảo bối một dạng. Tô Hạo Thần do dự một cái, phi thân đi qua đối một cái thanh niên hỏi, vị huynh đệ này, các ngươi đây là đang làm gì? Không thấy được sao? Đương nhiên là đang đào bảo. Thanh niên hào hứng giạt rào vừa nói, một bên tiếp tục đào lấy, trước kia cái này huyết long thi thể biến thành sơn phong, bởi vì có cường đại lực lượng bảo hộ, ngay cả võ tổ cảnh cường giả đều đào bất động, thế nhưng là hiện tại cũng không biết vì cái gì, cô kia bảo hộ lực lượng thế mà biến mất, cho nên tất cả mọi người đến đào bảo. Tô Hạo Thần khóc cười không được, trên thực tế huyết long tại linh hồn tiến vào hắn thức hải thời điểm, đã đem bản thân trong nhục thể lực lượng đại bộ phận đều rút ra sạch sẽ, hiện tại tòa này thi thể sơn phong, kỳ thật cũng đã không có quá giá cao giá trị. Hắn lắc lắc đầu nói, vị huynh đệ này, ta cảm giác bên trong ngọn núi này ẩn chứa lực lượng, cũng đã còn thừa không có mấy, coi như đào đi ra cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, các ngươi còn vất vả đào nó làm gì. Lời nói này, cái này dù sao cũng là huyết long thi thể biến thành, coi như đại bộ phận lực lượng cũng đã biến mất, nhưng trên ngọn núi nham thạch vẫn như cũ tương đối cứng cỏi, nếu như dùng để luyện khí, nhất định có thể luyện chế ra tốt huyền binh, sao có thể kêu không giá trị đâu. Thanh niên nhíu môi, tốt, ngươi không nên lãng phí ta thời gian, ta còn muốn tranh thủ thời gian nhiều đào điểm một cái đây, miễn cho bị người khác đoạt lấy đi, tránh ứng ra. Tô Hạo Thần không nói gì nữa, trực tiếp nhún người nhảy lên, hướng về huyết long sơn bên ngoài bay đi. Xác thực, hiện tại trên ngọn núi nham thạch bên trong, vẫn như cũ còn hàm chứa một chút huyết long lực lượng, dù sao huyết long không có khả năng đem tất cả lực lượng, đều rút không còn một mảnh. Thế nhưng là Tô Hạo Thần biết rõ, theo lấy huyết long linh hồn rời đi, trong ngọn núi ẩn chứa lực lượng liền biến thành vô văn chi thủy, không cần bao lâu, những cái này còn thừa lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên những người kia coi như đem trên núi tảng đá đào trở về, cũng sẽ phát hiện bọn họ cái gọi là bảo vật, rất nhanh liền sẽ biến thành phổ thông thạch đầu. Trên núi, lúc trước cái kia thanh niên bĩu môi, nhìn xem Tô Hạo Thần đi xa bóng lưng cười lạnh, hừ, xem xét chính là một đồ nhà quê, lại còn dám nói nơi này nham thạch không phải bảo bối. Thực sự là điểm một cái kiến thức đều không có, cùng ngươi nói chuyện đều là lãng phí thời gian. Hắn trên mặt tràn ngập khinh thường, lại căn bản không biết, hắn trong miệng đồ nhà quê, kỳ thật cũng đã lấy được huyết long sơn bên trong to lớn nhất bảo tàng. Tô Hạo Thần rời đi huyết long sơn về sau, lân cận tại một tòa trong thành trì, tìm khách sạn chuẩn bị kỹ càng ăn ngon trên một trận. Đối với cường đại võ giả tới nói, ăn cơm cũng đã không nhất định phải, càng nhiều là xem như hưởng thụ cùng tình thú,